Gửi lời chào buổi tối tới tất cả quý vị. Chúc quý vị ngày hôm nay nghe chuyện thật là vui và hấp dẫn nhé. Chúng ta sẽ đến với hai câu chuyện của tác giả Hy và câu chuyện thứ hai của Vũ Quyên. Cả hai câu chuyện đều rất hay, mời quý vị dành thời gian lắng nghe nhé. Chúng ta sẽ đến với câu chuyện đầu tiên ngay sau đây. Hơn 20 năm trước, tại vùng đất Củ Lao sóng vỗ dập dềnh, Lê Văn Thân nổi danh là gã tá điền có tướng mạo khôi ngô, thân hình vạm vỡ, sức dài vai rộng chẳng ai bằng. Trái với phận nghèo hèn, lòng Thân từ lâu đã thầm thương trộm nhớ tiểu thư Ngọc Diệp, đóa hoa mẫu đơn cao quý của dinh cơ quan bá hộ. Mỗi khi gánh lúa qua sân, Thân đều lén nhìn bóng dáng kiêu sa của tiểu thư, nuôi hy vọng về một giấc mộng hão huyền, dù biết mình chỉ là loài cỏ dại dưới chân tường. Thế nhưng đời không như mơ, Ngọc Diệp lại đem lòng say đắm một gã chăn ngựa phong trần, thấp hèn trong gia phủ. Cái tin tiểu thư cảnh vàng lá ngọc mang thai với tên giữ ngựa như một tiếng sét đánh ngang tai, làm rúng động cả vùng đất Củ Lao. Để cứu vãn danh dự gia tộc trước khi cái bụng lùm lùm bị phát hiện, bá hộ đã ngầm cho gọi Thân đến vì biết Thân đem lòng thương con gái mình từ lâu. Một dao kèo đầy toan tính được đưa ra, Thân sẽ cưới Ngọc Diệp để làm kẻ đổ vỏ. Đổi lại, nhà bá hộ sẽ mua cho hắn chức chánh tổng, ban cho địa vị tiền hô hậu ủng để xứng tầm rể quý. Vừa muốn có được người đàn bà mình khao khát, vừa muốn bước chân lên hàng danh giá, Thân đã gật đầu chấp nhận bản khế ước bằng danh dự này. Tuy nhiên, ngày rước Ngọc Diệp về, lòng Thân không có lấy một chút niềm vui. Hắn nhận ra mình có được thân xác nàng, nhưng mãi mãi không có được trái tim nàng. Và cay đắng hơn, hắn phải nuôi nấng giọt máu của gã chăn ngựa mà hắn từng khinh miệt. Từ niềm yêu thích thuở ban đầu, sự ghen tuông và nhục nhã đã vạn xoắn tâm hồn Thân thành một thứ thù hận độc địa. Kể từ đó, ông tránh Thân âm thầm nuôi dưỡng mối thâm thù với đứa con cả, Lê Văn Khiêm. Đối với ông, Khiêm không phải là con, mà là bằng chứng sống cho sự phản bội của vợ và sự hèn mọn của chính mình. Ông không đánh đập Khiêm để người đời chê trách, mà chọn cách hành hạ tâm linh. Ông dùng sự ghẻ lạnh lạnh lẽo như băng đá, sự im lặng tàn nhẫn và ánh mắt ghê tởm để bao trùm lên tuổi thơ của Khiêm. Hắn muốn đứa con của kẻ chăn ngựa phải lớn lên trong sự hèn nhát, nhu nhược đến mức không dám ngẩng đầu nhìn mặt trời. Sự thù hận ấy được ông tránh ủ kín như hũ mắm ngấu lâu ngày. Chờ đến khi chín muồi sẽ bùng phát thành một tấn bi kịch kinh hoàng, thiêu rụi cả cái gia đình mà ông đã dày công xây dựng trên nền móng của sự dối trá. Thời gian trôi qua, dinh cơ nhà ông tránh ngày càng bề thế. Nhưng cái không khí bên trong lại đặc quánh sự áp chế và tàn độc. Khi bà Tránh Ngọc Diệp lần lượt sinh hạ Lê Văn Trọng cậu ba và Lê Thị Ngọc cô út, ông Thân như tìm thấy nơi để trút bỏ mặc cảm của kẻ đổ vỏ. Ông cưng chiều hai đứa trẻ này đến mức biến chúng thành những con quỷ đội lốt người, dùng quyền uy của cha để nuôi dưỡng sự tàn bạo của con. Trong khi dinh cơ nhà ông Tránh ngày càng phô trương sự giàu sang bằng những cột gỗ lim bóng lộn và sập cụ khảm xà cừ, thì sự hiện diện của Lê Văn Khiêm lại như một bóng ma mà ông Thân muốn xóa sổ nhất. Ngay từ khi Khiêm mới lên 10, cái tuổi còn thèm hơi ấm bàn tay mẹ, ông Tránh đã ra lệnh tống cậu lên tỉnh lỵ học nội trú với cái cớ đầu tư cho tương lai con cả. Thực chất đó là một cuộc lưu đày không ngày về. Ngày Khiêm lên ghe rời Củ Lao, trời mưa rả rích. Ông Tránh không ra tiễn, bà Tránh Ngọc Diệp thì mải mê bên bạn tổ tôm, chỉ quăng cho cậu một túi nải nhỏ đựng vài bộ đồ thô sờn. Ở tỉnh lỵ, số tiền ông Tránh gửi lên mỗi học kỳ chỉ vừa vặn đóng đủ tiền trường và tiền chỗ trọ rẻ tiền nhất lọt thỏm giữa khu lao động nghèo. Suốt mười mấy năm trời, không một lá thư hỏi thăm, không một gói bánh quà quê. Sự ghẻ lạnh ấy tưởng chừng đã có thể bóp nghẹt một đứa trẻ, nhưng nó lại vô tình trở thành lò lửa nung nấu ý chí của cậu. Để không bị chết đói, Khiêm phải làm đủ mọi việc nặng nhọc nhất. từ gánh nước thuê lúc tảng sáng đến quét dọn bến tàu khi đêm muộn. Đêm đêm, cậu ngồi chép thuê văn bản dưới ánh đèn dầu leo lét. Đôi bàn tay dù run lên vì lạnh, nhưng nét chữ vẫn ngay ngắn, kiên định như chính lòng người. Sống giữa những kẻ thượng lưu hống hách và đám lưu manh phố chợ, Khiêm đã học được cách điềm tĩnh đến đáng sợ. Khi bị đám bạn học giàu có đem thân thế công tử nhà chánh tổng mà nghèo hèn ra làm trò cười, Khiêm không bao giờ phản kháng bằng nắm đấm hay lời lẽ hằn học. Cậu chỉ im lặng, ánh mắt bình thản như mặt nước hồ không gợn sóng, nhìn thấu qua sự phù phiếm của chúng. Sự trầm lặng của Khiêm không phải là sự sợ hãi, mà là sự thấu hiểu. Cậu hiểu rằng sự nóng giận chỉ khiến con người ta trở nên nhỏ bé, còn sự điềm tĩnh chính là một loại sức mạnh vô hình giúp cậu đứng vững giữa những nhục nhã mà cha cậu đã cố tình sắp đặt. Bước ngoặt cuộc đời đến vào một đêm mưa gió, khi Khiêm vô tình cứu giúp một ông lão bị ngất xỉu bên vệ đường bến tàu. Khiêm đã cõng ông cụ vượt qua những con hẻm lầy lội để tìm chỗ trú và tận tâm chăm sóc suốt đêm dài. Ông cụ ấy chính là thầy Lục, một vị thầy thuốc danh tiếng vốn sống ẩn dật, tinh thông y lý và tướng số. Cảm động trước tấm lòng nghĩa hiệp và nhận thấy ở Khiêm một sự điềm tĩnh, trầm lặng hiếm có của người làm nghề y, thầy Lục đã nhận cậu về làm học trò. Thầy không chỉ dạy cho Khiêm cách bốc thuốc, châm cứu, mà còn dạy cậu đạo lý làm người. Lòng có tỉnh thì tâm mới sáng, tâm có thiện thì nghề mới tinh. Dưới sự dạy dỗ của thầy Lục, Khiêm như cá gặp nước. Cậu vừa đi học chữ, vừa miệt mài bên những ngăn tủ thuốc nam, thuốc bắc. Nghề y đã rèn cho Khiêm một phong thái vững chãi, trầm mặc. Ánh mắt cậu trở nên sâu thẳm, đôi bàn tay gánh nước thuê ngày nào giờ đây trở nên khéo léo, kỳ diệu khi bắt mạch cho bệnh nhân. Khiêm cam chịu những nhục nhã từ gia đình không phải vì hèn mọn, mà vì cậu đã tìm thấy một đức tin cao đẹp hơn để bám víu. Cậu lớn lên như nhành lan mọc trong hang tối, lặng lẽ tỏa hương y đức. Cậu không còn là đứa trẻ yếu đuối run rẩy trước những lời mắng chửi rủa của cha, mà đã trở thành một người đàn ông có ý chí, nhìn thấu sự đời, dùng sự tử tế để đối diện với sự tàn nhẫn của cuộc đời. Tuy nhiên, dù đã trở thành một thầy thuốc cứu người, sâu trong lòng Khiêm vẫn có một vết thương chưa lành, nỗi đau về nguồn cội. Cậu vẫn chờ đợi một ngày trở về Cù Lao, không phải để tranh giành gia sản, mà để dùng đôi bàn tay này đối diện với người cha đã dành cả đời để thù ghét mình, và đối diện với những oan khiên đang bắt đầu trỗi dậy trong dinh cơ xưa. Lại nói về nhà ông Chánh, nếu cậu Hai Khiêm là sự hiện diện của nỗi nhục nhã cần bị giấu nhẹm, thì cậu Ba Trọng lại là bảo vật dùng để chứng minh quyền uy và sự chính danh của ông thân. Sự đối xử biệt đãi dành cho Trọng không đơn thuần là tình cha con, mà là một sự đền bù tâm lý méo mó của ông Chánh. Ngay từ khi mới lên 7 lên 8 trong những buổi hội họp chức sắc hay tiệc tùng linh đình, ông Chánh thân đã cho phép Trọng ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ chắc chạm rồng ngay bàn quan khách, vị trí vốn chỉ dành cho những bậc cao niên hoặc trưởng tộc. Trọng được mặc áo gấm, đeo khánh bạc, được cha cho phép rót rượu và đối đáp với các bậc quyền quý. Hình ảnh một đứa trẻ ranh chưa ráo máu đầu nhưng đã có quyền chỉ tay năm ngón, phán xét lỗi lầm của tá điền hay thậm chí là mắng mỏ người làm ngay giữa bữa tiệc đã tạo lên một tâm lý cuồng vọng cực độ. Trọng tin rằng mình sinh ra đã ở trên đỉnh đầu thiên hạ, còn mọi người xung quanh chỉ là những quân cờ dưới chân mình. Trái ngược với sự hào nhoáng của Trọng, Khiêm hoàn toàn bị xóa sổ khỏi những buổi lễ này. Trong khi tiếng cười nói vang dội ở gian trên, Khiêm bị bắt phải xuống gian bếp lụp sụp, ngồi ăn cùng đám người làm hoặc bị nhốt trong phòng riêng với cái cớ phải tĩnh tâm học bài. Sự hiện diện của Khiêm như một vết nhơ mà ông Chánh muốn giấu nhẹm. Khiêm phải chịu đựng cảm giác mình là một kẻ xa lạ trong chính ngôi nhà của mình. Đôi khi, cậu lén nhìn qua khe cửa gỗ, thấy đứa em trai đang được cha vuốt đầu khen ngợi, trong khi mình thì lẻ loi giữa mùi khói bếp tanh nồng và tiếng xì xào thương hại của đám người ở. Mỗi khi có vị quan khách nào thắc mắc về sự vắng mặt của người con cả, hay hỏi sao Khiêm lại sống khổ cực, ăn mặc rách rưới trên tỉnh, ông Tránh lại vuốt râu, trưng ra bộ mặt đạo mạo và nói bằng giọng đầy vẻ bao dung. Ấy là do thằng Khiêm nó có chí hướng riêng. Nó vốn tính khiêm nhường, cứ nặng nặc đòi cha cho đi học nơi khổ cực để tự rèn giũa bản thân, không muốn cậy nhờ vào bóng mát của gia đình. Tôi là cha, thấy con có lòng hiếu học, có chí tiến thủ như vậy thì cũng phải bấm bụng mà chiều theo ý nó. Chưa, lòng tôi đau xót lắm. Lời nói dối ấy tàn độc ở chỗ, nó vừa hợp thức hóa sự ghẻ lạnh của ông, vừa đẩy Khiêm vào thế tự nguyện chịu khổ. Người ngoài nghe vậy thì khen ông Tránh biết dạy con, khen Khiêm có chí khí. Nhưng thực chất, đó là sợi dây thừng siết chặt lấy cổ Khiêm, tước đi của cậu mọi cơ hội được nhận sự giúp đỡ hay cảm thông. Dưới sự dung dưỡng của ông Tránh, sự ngông cuồng của Trọng không còn dừng lại ở mức phá phách, mà đã biến thành ác tính của một con thú dữ. Càng lớn, Trọng càng coi rẻ mạng người, biến vùng đất Củ Lao thành sân chơi đẫm máu cho những thú vui bệnh hoạn của mình. Trọng có thói quen cưỡi ngựa đi dọc các xóm nghèo mỗi buổi chiều. Hễ thấy đám trẻ con đang chơi đùa hay người già đang gánh lúa, Trọng không bao giờ nhường đường mà cố tình thúc ngựa lao thẳng tới để nhìn cảnh họ hốt hoảng ngã lăn xuống mương nước, rồi cậu ta sẽ cười sằng sặc trên lưng ngựa. Đáng sợ hơn là sự bỉ ổi đối với con gái nhà lành. Trọng cậy thế cha là Chánh Tổng, hễ thấy cô gái nào có chút nhan sắc ở các gia đình tá điền là cậu ta dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt. Có lần Trọng nhắm trúng con gái của một lão nông nghèo. Khi bị khước từ, Trọng sai người hầu đến dỡ nhà người ta giữa đêm khuya. Vu khống lão nông ăn cắp lúa của kho chung, ép cô gái phải đến quỳ xin tại buồng riêng của mình mới tha cho cha cô. Sự tàn nhẫn ấy diễn ra ngay dưới mắt ông Tránh, nhưng ông chỉ tặc lưỡi. Trai tráng nó có chút đào hoa, có gì mà om sòm. Sự ngông cuồng của Trọng chạm đến đỉnh điểm vào một buổi chiều tà, sau một trận đá gà thua cháy túi. Trọng trở về dinh cơ trong trạng thái nồng nặc mùi rượu, tâm tính điên cuồng như một con hổ đói. Lúc đó ông Lành, một tá điền già cả đời trung hậu, đang quét dọn sân sau. Do mắt kém, ông lỡ tay để cây chổi tre chạm vào đôi giày da láng bóng mà Trọng vừa mua từ tỉnh về. Chỉ có thế, Trọng gầm lên như một con quỷ. 10 cái mạng mày cũng không bằng được đôi giày của ông đâu. Mày không có mắt à mà làm dơ giày của ông đây. Tao phải đánh cho mày chết, cái thứ giả vô dụng này. Trọng vỡ lấy chiếc ba tong bằng gỗ mun bịt bạc, thứ vũ khí tượng trưng cho quyền lực mà ông Tránh tặng, và bắt đầu giáng những đòn chí mạng xuống người ông già không còn sức chống cự. Mỗi phát gậy vung lên là một tiếng xương gãy vụn. Ông Lành chỉ kịp rên lên vài tiếng rồi nằm bất động. Máu từ đỉnh đầu chảy dài trên nền gạch tàu đỏ quạch. Khi hơi thở của ông Lành lịm dần rồi tắt hẳn trên nền gạch tàu, không gian dinh cơ nhà ông Tránh rơi vào một sự im lặng rợn người. Ông Tránh thân từ trong nhà bước ra, thản nhiên nhìn cái xác đang nằm co quắp dưới chân đứa con trai cưng. Không một lời quở trách, không một chút biến sắc, ông chỉ lạnh lùng phẩy tay ra hiệu cho gia nhân xử lý, căn dặn bọn gia nhân phải im lặng, không được hé mồm nửa lời với người bên ngoài. Nếu chuyện bị tiết lộ, đám người đó sẽ phải chịu chung số phận với ông người hầu số khổ đang nằm kia. Dưới sự chỉ đạo của ông Tránh, một màn kịch phi tang được thực hiện nhanh chóng và tàn nhẫn. Ông sai hai tên gia nhân thân tín nhất quấn xác ông Lành vào một chiếc chiếu rách, buộc thêm những tảng đá nặng rồi lặng lặng đem ra bến sông sau nhà. Tiếng ùm khô khốc vang lên giữa đêm đen, mặt nước xao động một lát rồi lại phẳng lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dòng sông xoáy trước dinh cơ đã trở thành nấm mồ không tên, nuốt chửng một kiếp người khốn khổ xuống đáy bùn sâu. Để dập tắt hoàn toàn sự nghi ngại của dân làng và tránh tai mắt của quan trên, ông Tránh quyết định thực hiện một kế hoạch vẹn cả đôi đường. Sáng hôm sau, ông tung tin ông Lành đã tự ý bỏ trốn vì ăn cắp tiền bạc trong nhà. Đồng thời ông nhờ vào những mối quan hệ và một chút tiền bạc để làm giả giấy tờ và lo liệu một tấm vé thông hành sang Pháp cho chồng. Buổi tối trước khi đi, chồng vẫn thản nhiên ngồi bên mâm cao cỗ đầy. Gương mặt cậu ta không một chút hối lỗi, vẫn là cái vẻ ngạo nghễ khinh khỉnh thường thấy. Ông Chánh thân rót rượu cho con, giọng nói đầy sự bao che. Lần này sang Pháp á, coi như là đi lánh nạn, cũng là để mở mang tầm mắt cho thiên hạ biết thế nào là con nhà danh giá. Chừng vài năm chuyện này chìm xuống, tao sẽ đón mày về nắm quyền thay tao. Chồng ra đi trên chiếc tàu lớn sang trọng, mang theo túi vàng nặng trĩu và niềm tin tuyệt đối rằng quyền lực của cha có thể đổi trắng thay đen, xóa sạch mọi dấu vết tội lỗi. Thế nhưng, cả hai cha con đều không hay biết rằng những tảng đá buộc dưới chân ông Lành không chỉ kéo cái xác xuống đáy sông mà còn ghim chặt một mối oan khiên vào huyết mạch của dòng họ này. Tấm vé sang Pháp ấy không phải là con đường dẫn đến vinh quang, mà là một cuộc trốn chạy khỏi bản án của trời đất đang âm thầm chờ đợi ngày thực thi. 5 năm thấm thoát trôi qua, cái chết của ông Lành năm xưa tưởng chừng đã tan biến theo bọt nước dòng sông, chỉ còn lại trong những lời thì thầm sợ hãi của đám tá điền lúc đêm muộn. Một buổi sáng nắng gắt, vùng Cù Lao bỗng náo động bởi tiếng động cơ ầm ĩ và những tiếng còi xe inh ỏi, thứ âm thanh xa xỉ chưa từng xuất hiện ở vùng quê nghèo này. Lê Văn Trọng trở về không phải bằng ghe bầu hay xe ngựa, mà chễm chệ trên một chiếc xe hơi đời mới đen bóng, sang trọng nhất tỉnh thời bấy giờ. Trọng lái xe lao thẳng vào cổng dinh cơ, bụi cuốn mù mịt, mặc kệ đám trẻ con và người già phải nhảy xuống rãnh nước để né tránh. Bước xuống xe, Trọng diện bộ âu phục cắt may tinh xảo, đầu chạy lược láng mượt, môi ngậm tẩu thuốc bốc khói thơm nồng. 5 năm ở trời Tây không làm Trọng bớt đi sự tàn ác, mà chỉ tô vẽ thêm cho cậu ta một lớp vỏ bọc ngạo nghễ và xảo quyệt hơn. Ánh mắt Trọng nhìn người dân quê vẫn là cái nhìn khinh rẻ như nhìn loại cỏ rác, nhưng giờ đây nó còn pha thêm sự tự đắc của một kẻ đã ăn cơm Tây, học chữ Tây. Ngồi chễm chệ ở gian trên, nhìn đứa con trai diện bộ âu phục, tay cầm tẩu thuốc bước xuống từ chiếc xe hơi đắt giá, ông Chánh thân không nén nổi nụ cười đắc ý. Với ông, sự thành đạt của Trọng là minh chứng đanh thép nhất cho việc ông đã đúng. Ông tự mãn rằng mình đã khôn ngoan khi tống khứ đứa con tạp chủng lên tỉnh để dồn hết tinh hoa tiền bạc nuôi dưỡng giọt máu ruột rà này. Nhìn Trọng ngạo nghễ, ông Chánh cảm thấy cái danh hiệu Chánh Tổng mua bằng tiền năm xưa giờ đây đã trở nên danh chính ngôn thuận hơn bao giờ hết. Ông đi ra đi vào, vuốt râu hỉ hả, tiếng cười vang động cả dinh cơ. Coi đó, con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Thằng ba nó đi Tây về, giờ nó là quan là trí thức, ai còn dám nhắc chuyện ngày xưa nữa. Bà Chánh Ngọc Diệp, người bấy lâu nay, vẫn luôn sống trong sự mặc cảm kín đáo về lỗi lầm thời trẻ, nay như được hồi sinh. Bà diện những bộ áo dài nhung lụa quý phái nhất, cổ đeo chuỗi hạt trầm hương, tay đeo nhẫn kim cương sáng loáng để đón con. Bà đi khắp các xóm giềng vào tận những gia đình danh gia vọng tộc khác để khoe về việc cậu ba biết nói tiếng Pháp, biết lái xe hơi và mang về những thứ quà cáp lạ lẫm từ tận Paris. Bà sung sướng tận hưởng sự ngưỡng mộ và ghen tị của những bà phu nhân khác. Với bà, sự hiện diện của Trọng đã gột rửa hoàn toàn cái bóng ma của gã chăn ngựa năm xưa ra khỏi tâm trí. Để ăn mừng sự kiện này, ông Chánh cho mở tiệc linh đình suốt 7 ngày đêm. Pháo nổ vang trời từ đầu làng đến cuối xóm. Mùi thuốc súng hòa lẫn với cả mùi rượu ngoại nồng nặc. Ông mời tất cả các vị chức sắc điền chủ lớn nhỏ trong vùng đến để diện kiến con trai mình. Mỗi bữa tiệc, ông Chánh đều cố tình xếp Trọng ngồi ở vị trí trung tâm, để cậu ta thao thao bất tuyệt về chuyện bên Pháp bằng những danh từ cao siêu mà đám người quê chẳng ai hiểu nổi. Ông Chánh vừa nghe vừa gật gù, mặc dù bản thân ông cũng chẳng hiểu. Ánh mắt sáng rực niềm tự hào. Ông còn ra lệnh cho đám gia nhân phải mặc đồ mới, đi đứng khép nép, để chứng tỏ nhà họ Lê là nhà có gia giáo, có văn hóa Tây phương. Trong những bữa đại tiệc náo nhiệt, chén tạc chén thủ, ông Chánh Thân hả hê giới thiệu về người thừa kế duy nhất là cậu Ba Trọng. Tuyệt nhiên không một ai nhắc đến Khiêm, và bản thân ông Chánh cũng khéo léo gạt bỏ mọi sự hiện diện của đứa con tội nghiệp ấy. Nếu có vị khách nào vô tình hỏi thăm, thế còn cậu hai đâu? Ông Chánh chỉ hờ hững xua tay, nụ cười trên môi vẫn không đổi. Nó bận việc học, việc làm trên tỉnh. Tính nó lầm lì, không thích chỗ đông người nên tôi cũng chẳng ép làm gì cho mất vui. Lời nói ấy như một nhát dao cuối cùng cắt đứt sợi dây liên hệ giữa Khiêm và cái dinh cơ này. Họ đã quên Khiêm, hay đúng hơn là họ muốn tin rằng Khiêm chưa từng tồn tại để tận hưởng niềm hân hoan trọn vẹn. Nếu cậu Ba Trọng là hiện thân của sự hung bạo lộ liễu, thì cô Út Ngọc lại là một loại độc dược được bọc trong đường mật. Trong những ngày đón anh trai trở về, Ngọc chính là niềm tự hào thứ hai của ông Chánh, là đóa hoa khôi của vùng đất Củ Lao. Mỗi sáng, Ngọc dành hàng giờ đồng hồ trước gương đồng để chải chuốt. Cô ả xuất hiện trong những bộ áo dài gấm hoa chanh hay lụa trắng muốt, thắt eo tinh tế tôn lên vóc dáng mảnh mai, thắt đáy lưng ong. Gương mặt trái xoan, đôi mắt lá liễu lúc nào cũng như chứa cả mùa thu, cộng thêm làn da trắng ngần, thứ làn da mà Ngọc đã dùng máu và nước mắt của đám người hầu để giữ gìn. Khi đứng giữa đại sảnh, Ngọc đi đứng uyển chuyển, tay cầm chiếc quạt trầm hương che nửa mặt, thỉnh thoảng khẽ cười e lệ trước lời khen của các quan khách. Ai nấy đều trầm trồ. Nhà ông Chánh thật khéo đẻ, con trai thì hiền đạt phương Tây, con gái thì dung hạnh vẹn toàn. Nhưng có ai biết được, dưới lớp áo dài nhung lụa thướt tha, tâm hồn của Ngọc là một vực thẳm của sự ích kỷ. Cô ả không chỉ muốn mình là người giàu nhất, mà phải là kẻ duy nhất được phép xinh đẹp và thanh sạch trong cái dinh cơ này. Nỗi sợ lớn nhất của Ngọc là bị lu mờ. Sự đố kỵ của cô ả đã đạt đến mức biến thái đối với những gì thuần khiết và xinh đẹp hơn mình. Ngọc không chịu nổi khi thấy một cô hầu gái có đôi mắt sáng hay làn da mịn màng. Cô ả coi đó là sự phạm thượng. Ngọc thường xuyên ép các cô hầu phải làm việc dưới nắng gắt mà không được đội nón, chỉ để làn da họ sạm đen, sần sùi, cho tôn lên vẻ trắng trẻo của mình. Trong số những nạn nhân của Ngọc, khốn khổ nhất chính là Thắm. Thắm không giống như những gia nhân khác, cô có một vẻ đẹp tự nhiên, thoát tục đến mức dù có khoác lên mình bộ đồ bà ba vải thô vá víu, nét thanh tú vẫn rạng ngời như trăng rằm. Chính cái vẻ đẹp không cần cố gắng ấy đã khơi dậy con quỷ đố kỵ dữ dội nhất bên trong lòng Ngọc. Ngọc không thể chịu đựng được việc Thắm có đôi mắt lá liễu trong veo và làn da trắng mịn màng, cái thứ làn da mà Ngọc phải dùng để loại phấn nụ, nước hoa hồng đắt tiền mới giữ được. Đối với Ngọc, việc Thắm xinh đẹp là một sự sỉ nhục trực tiếp vào địa vị tiểu thư của cô à. Mỗi khi thấy quan khách hay ngay cả những gã gia nhân lén nhìn Thắm với ánh mắt ngưỡng mộ, Ngọc lại cảm thấy máu trong người sôi lên. Cô ả bắt đầu thực hiện những chiêu trò hành hạ biến thái để hủy diệt nhan sắc của Thắm. Ngọc ra lệnh cho Thắm không được làm việc trong nhà. Giữa trưa hè nắng đổ lửa ở miền Tây, Ngọc bắt Thắm phải quỳ ngoài sân gạch để trà sạch từng kẽ rêu bằng bàn chải tre. Cô ả cấm Thắm không được đội nón, không được dùng khăn che mặt, mục đích duy nhất là để nắng thiêu cháy làn da trắng ngần ấy, để nó sạm đi, nám sần cho thỏa lòng đố kỵ của cô ả. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi trong một bữa tiệc trà, một công tử nhà giàu đã lỡ lời khen. Nhà ông Chánh có cô hầu có đôi mắt đẹp như mặt nước mùa thu. Câu nói đó như một mồi lửa ném vào kho thuốc súng. Đêm đó, Ngọc không ngủ được vì điên tiết. Cô ả bày ra một màn kịch tàn nhẫn. Ngọc lén giấu chiếc châm vàng quý giá nhất của mình vào chỗ nằm của Thắm, rồi hô hoán lên là mất trộm. Giữa đêm khuya, Thắm bị lôi ra giữa sân đại sảnh trong tiếng chửi bới của bà Chánh và ánh mắt lạnh lùng của ông Chánh. Ngọc giả vờ khóc lóc tiếc của, rồi đích thân cầm chiếc roi mây nhúng nước muối quất liên tiếp vào người Thắm. Mày cày có chút nhan sắc rồi định ăn cắp của ta để đi quyến rũ đàn ông à? Hôm nay ta sẽ rạch nát cái mặt hồ ly tinh này của mày. Vừa gào thét, Ngọc vừa dùng đầu nhọn của chiếc châm vàng rạch một đường dài lên đôi gò má mịn màng của Thắm. Tiếng hét xé lòng của cô gái tội nghiệp vang vọng khắp dinh cơ, nhưng không một ai dám can ngăn. Đám gia nhân biết rõ Thắm bị oan. Họ biết cái châm vàng kia chẳng bao giờ nằm trong tay một đứa con gái hiền lành, nhút nhát như cô. Nhưng trước sự hung hãn của cô Út và cái nhìn lạnh lùng như tiền của ông Chánh, sự thật là thứ xa xỉ mà không ai dám chạm tới. Họ sợ rằng chỉ cần một cái liếc mắt thương hại hay một lời can ngăn yếu ớt, người tiếp theo bị trói vào cột chính là mình. Chứng kiến Ngọc, người tiểu thư vốn ngày thường thứ tha nhỏ nhẹ, giờ đây mặt mũi biến dạng vì giận dữ, tay vùng chiếc roi mây nhúng nước muối quất xé không khí, đám gia nhân cảm thấy một sự kinh hoàng tột độ. Sự khiếp sợ ấy ngấm vào tận xương tủy, khiến sau đêm đó cả dinh cơ rơi vào một sự im lặng chết chóc. Đám gia nhân đi lại như những bóng ma, không ai dám nhìn vào mắt ai, không ai dám nhắc đến tên Thắm. Họ sợ cái bóng của cô Út, sợ cả cái gương đồng trong buồng tiểu thư, vì họ tin rằng nơi đó đang nuôi dưỡng một con quỷ dữ. Nỗi sợ ấy lớn đến mức khi Thắm gieo mình xuống sông, đám gia nhân dù đoán biết được nhưng cũng chẳng ai dám đi tìm. Họ chỉ lặng lẽ nhìn dòng nước xoáy, lòng đun đầy hiểu rằng trong cái dinh cờ lộng lẫy này, sự tử tế đã chết từ lâu, chỉ còn lại quyền lực tàn bạo và những oan hồn đang trực chờ bừng tỉnh. Sau đêm tiệc linh đình, trọng trở về phòng với hơi men choáng choáng và bản tính thú vật trỗi dậy. Đúng lúc đó Hậu, một cô hậu trẻ có đôi mắt sắc sảo và đầy tham vọng, cố tình đi ngang qua buồng cậu ba với khay trà đêm. Khác với Thắm, Hậu là kẻ tâm cơ. Cô ta hiểu rằng nhan sắc là tấm vé duy nhất để thoát khỏi kiếp nô tỳ. Thay vì chống cự, Hậu đã thuận ý trao thân cho chồng, chấp nhận đánh đổi cái ngàn vàng với hy vọng một bước lên mây, trở thành mợ ba quyền quý. Cuộc qua lại lén lút ấy diễn ra nhiều lần ngay trong dinh cơ, cho đến khi cái bụng của Hậu lùm xùm sau lớp áo bà ba. Khi Hậu tìm đến chồng để đòi danh phận cho đứa con trong bụng, bộ mặt thật của kẻ du học Pháp lộ ra một cách tàn nhẫn. Chồng nhìn Hậu bằng ánh mắt ghê tởm như nhìn một món đồ chơi đã hỏng. Mày tưởng cái loại hạ tiện như mày mà đòi bước chân vào cửa chính nhà họ Lê sao? Đứa bé này chắc gì đã là máu mủ của tao, hay mày nằm gầm giường với thằng phu xe nào được đổ vạ? Chồng không chỉ chối bỏ đứa con mà còn thẳng tay tát Hậu ngã chúi xuống đất, lạnh lùng đuổi cô ta ra khỏi phòng như một con chó ghẻ. Chuyện đến tai ông Chánh, với ông, danh tiếng của dòng họ và tiền đồ của đứa con trai cưng là tối thượng. Ông không cho phép một đứa con hầu làm bẩn mặt mũi nhà mình. Giữa đêm khuya, ông sai đám gia nhân thân tín lôi Hậu ra sân sau. Mặc cho Hậu gào khóc van xin, nhắc lại những lời thề thốt của cậu ba, ông Chánh vẫn lạnh lùng ra lệnh. Đánh, đánh cho đến khi nào nó không còn mở miệng được nữa mới thôi. Những trận đòn roi tàn khốc chút xuống cơ thể người phụ nữ đang mang thai, cho đến khi cô ta tắt thở. Để phi tang, ông Chánh sai người ném xác Hậu xuống chiếc giếng hoang phía sau vườn, rồi phao tin đồn rằng con Hậu chắc nết đã bỏ theo trai trốn biệt xứ. Chứng kiến cảnh tượng gia nhân trong nhà cứ người này đến người kia chết dần hoặc mất tích một cách bí ẩn, bà Chánh Ngọc Diệp bắt đầu cảm thấy bất an. Trong một bữa cơm, bà lo lắng nói với chồng và con. Ông xem, hết thằng Lành con Thắm giờ đến con Hậu. Người làm trong nhà cứ biến mất kỳ lạ như vậy. Dân làng bắt đầu xì xào rồi. Cứ đà này á, sau này ai mà dám vào đây làm việc nữa. Chồng đang thong thả cắt miếng bít tết, đôi mắt lạnh lùng không một chút gợn sóng. Cậu ta nhếch mép cười nhạt. Mẹ lo bỏ trắng răng. Ở cái xứ này á, mạng người rẻ hơn cỏ rác. Cứ vung tiền nhiều vào, cho tụi nó ăn ngon một chút thì có thể đuổi tụi nó cũng chẳng đi. Thằng này chết thì có thằng khác thay. Tiền nhà mình thiếu gì mà phải sợ thiếu người làm. Câu nói của chồng khiến ông Chánh gật đầu tâm đắc. Họ tin rằng đồng tiền có thể che lấp miệng thế gian và tẩy sạch vết máu dưới đáy giếng. Nhưng họ không biết rằng chiếc giếng hoang ấy từ nay không chỉ có xác người, mà còn là nơi tích tụ oán khí của một người mẹ mất con, của một linh hồn bị phản bội. Dòng nước giếng bắt đầu chuyển sang màu đục ngầu và có mùi tanh lợm giọng. Và ngay đêm đó, trong giấc ngủ của Trọng, tiếng khóc trẻ con bắt đầu vang vọng từ dưới gầm giường, xen lẫn tiếng cào cấu của móng tay lên thành giếng đá khô khốc. Trong dinh cơ nhà họ Lê, sự ngang tàn đã lấn át cả nỗi sợ thần linh. Khi những lời đồn thổi về việc linh hồn ông Lành hiện về quét sân hay bóng trắng cô thắm lảng vảng bên bến sông bắt đầu râm ran trong đám gia nhân, cậu ba Trọng chỉ đáp lại bằng một thái độ ngạo nghễ đến tàn nhẫn. Giữa một bữa tiệc trà, khi bà Vú già run rẩy kể về tiếng khóc dưới đáy giếng hoang, Trọng đút súng lục từ trong bao ra, bắn liền 3 phát chỉ thiên, khiến chim chóc trong vườn bay loạn xạ. Cậu ta cười sằng sặc, đôi mắt đỏ vằn tia máu. Thằng già Lành hay con thắm, con hậu có giỏi thì hiện hồn ra đây, ta bắn nát óc một lần nữa. Sống làm nô tì thì chết cũng chỉ là ma đói. Tao là chủ, ta không cho phép hiện về thì đứa nào dám bén mảng. Tiếng súng thị uy của Trọng khiến đám gia nhân cầm nín. Sự im lặng của cái chết bao trùm lên sự ngang tàn của kẻ lắm tiền. Thế nhưng, nghiệp báo không đến nhanh bằng súng đạn, mà đến bằng sự ám ảnh từ từ, mà hằn sâu vào tâm thức của những kẻ thù ác. Cô Út Ngọc là người đầu tiên nếm trải. Một đêm trăng khuyết, khi đang soi gương dạm phấn, Ngọc kinh hoàng thấy đôi bàn tay mình đầy máu và vết rạch trên mặt cô thám năm xưa hiện ra ngay trên chính gương mặt ngọc ngà của cô ả trong gương. Thắm hiện về, không nói không rằng, nhưng đôi mắt trắng dã nhìn chừng chừng khiến Ngọc ngất lịm. Sáng ra, Ngọc điên cuồng kể lại với cha mẹ. Dù được ông bà Chánh ôm ấp an ủi, nhưng vẫn không giấu được sự hãi hùng khi Ngọc liên tục thấy bóng Thắm đứng ở xó buồng dọa nạt. Cô Út ơi, trả mạng cho em. Em có làm gì đâu mà cô ép em đến bước đường này. Cô đi theo em để em hầu hạ cô. Oan hồn Thắm cười vang lên, âm u rùng rợn giữa đêm tĩnh mịch. Nhưng dường như cả gian nhà rộng lớn không ai nghe được tiếng cười đó ngoài cô Ngọc cả. Trong khi đó, cậu ba Trọng lại rơi vào một cái bẫy ngọt ngào và chết chóc hơn. Đêm đêm một cô gái xinh đẹp lạ kỳ, mùi hương da thịt nồng nàn, thường lẹn vào phòng ân ái cùng cậu ta. Trọng mê đắm trong dục vọng mà không biết rằng đó chính là hậu hóa thân thành. Càng đắm chìm trong những đêm hoan lạc ma quái, sức khỏe Trọng càng suy giảm, da rẻ xám xịt, tinh thần bấn loạn, đôi mắt lờ đờ như người sắp chết. Người tiếp theo phải nếm trải hương vị đậm đà của nỗi sợ hãi này là ông Chánh Tổng. Thói quen của ông Chánh thân này là mỗi đêm hay ra sân ngồi thưởng trà hóng gió. Dạo gần đây mỗi đêm ra, ông lại thấy một tên gia nhân cầm chổi quét đi quét lại ở trước cổng. Thấy lạ nên Chánh thân cất tiếng hỏi. Thấy người kia không đáp, ông bèn vung ly trà trên tay, khiến nó bay thẳng vào nhân dạng người kia. Người kia thấy động, bèn quay đầu lại nhìn. Người đó nở một nụ cười méo sạch kéo đến tận mang tai. Chánh thân thấy rõ đó là ông Lành. Ông ta đang cầm cây chổi tre quét sân dưới ánh trăng. Tiếng chổi khua loẹt xoẹt vang lên đều đặn. Mỗi bước đi của hồn ma ông Lành lại khiến tim ông Chánh thắt lại vì sợ hãi. Không thể chịu đựng thêm, bà Chánh vội vã sai người mời lão thầy Pháp lừng danh vùng bên về trấn áp. Lão thầy Pháp lập đàn tế lễ, dùng bùa chú hung hiểm thu phục 3 vong hồn tội nghiệp vào trong một chiếc lọ sứ màu đen, dán bùa kín miệng. Lão dặn kỹ. 3 vong này oán khí quá nặng, tôi chỉ tạm thời giam chúng lại. Phải để chiếc lọ này lên bàn thờ gia tiên, dùng uy lực của tiền nhân nhà họ Lê mà trấn áp. Tuyệt đối không được để vỡ lọ, nếu không chúng thoát ra thì cả tôi cũng phải chết thảm. Ông Tránh cho người lấp ngay chiếc giếng nơi hậu chết và đào một chiếc giếng mới ở hướng khác để cắt đứt liên kết. Kỳ lạ thay, dinh cơ bỗng trở nên yên bình lạ thường. Trọng dần hồi phục sức khỏe, Căn bệnh suy nhược biến mất khiến cậu ta càng trở nên ngang tàn, hách dịch gấp bội lần trước. Tin rằng tiền bạc và bùa chú đã giúp mình thắng cả luật nhân quả. Cô Út Ngọc cũng lấy lại vẻ thướt tha. Sau khi hồi phục, gia đình được cậu Ba Trọng giới thiệu, gia đình quan Tây danh giá đến chơi. Người đó thấy cô Út xinh đẹp bèn ngỏ ý muốn cưới cô Ngọc. Thấy bên thông gia là người Tây, Chánh Thân tươi cười rạng rỡ chào đón, gả cô Út ngay. Vừa có tiếng là có con rể là Thông Ngôn người Tây, lại vừa sung hỷ để giải hạn xuôi gần đây. Chẳng bao lâu sau đó, Ngọc lên xe hoa, theo chồng đi định cư ở xứ người, rồi ra mảnh đất Củ Lao với một quá khứ đã được bọc kín trong chiếc lọ sứ đen trên ban thờ. Nhà họ Lê lại sống trong vinh quang giả tạo. Họ tin rằng mình đã thắng được những oan hồn. Thế nhưng họ không biết rằng chiếc lọ trên bàn thờ vẫn rung lên bần bật mỗi khi đêm về. Và sự yên bình này chỉ là khoảng lặng trước một cơn bão kinh hoàng sắp giáng xuống. Một đêm nọ, cậu Ba Trọng đi ăn chơi trên tỉnh về trong tình trạng say khướt, men rượu bốc lên khiến bản tính ngang tàn vốn có trở nên cuồng loạn. Chỉ vì một gã người hầu lỡ tay làm đổ chén canh giải rượu lên vạt áo vest đắt tiền, Trọng lồng lộn rút súng lục ra, vừa chửi bới vừa bắn loạn xạ vào không trung để thị uy. Trong cơn điên loạn của kẻ say, một viên đạn lạc đã bay thẳng lên bàn thờ gia tiên, bắn vỡ tan chiếc lọ sứ màu đen nhốt vong năm nào. Tiếng cốm sứ vỡ vụn vang lên khô khốc, xé toạc bầu không khí yên tĩnh. Một làn khói đen kịt lạnh lẽo từ trong lọ thoát ra, lẩn khuất vào các xà nhà rồi biến mất. Ông bà Chánh nghe động chạy ra, nhìn thấy mảnh sành vung vãi thì mặt cắt không còn hạt máu. Bà Chánh đun rẩy kêu lên: "Thôi chết rồi Trọng ơi, còn bắn vỡ cái lọ trấn áp vong rồi. Mau, mau cho người mời thầy Pháp sang đây gấp." Trọng gạt phăng tay bà ra, nhếch mép cười khẩy giọng lè nhẹ: "Mẹ lo cái quái gì, nhốt chúng nó bao nhiêu năm trời, có là quỷ dữ thì cũng siêu thoát từ đời nào rồi. Lão đó ra tay mạnh đến vậy mà." Thấy con trai quá cứng đầu, bà Tránh lén ra hiệu cho tên gia nhân đứng gần đó chạy đi mời thầy. Nhưng chồng vừa thoáng thấy bóng người hầu định rời đi, cậu ta liền nã một phát chỉ thiên ngay sát đầu hắn ta. Tiếng súng nổ đanh khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi im bặt. Không ai dám cử động. Ông Tránh dù trong lòng lo sợ, nhưng vốn tính dung túng con, chỉ đành nén tiếng thở dài, khuyên Trọng về phòng nghỉ rồi sai người dọn dẹp đống đổ nát trên ban thờ. Hy vọng mọi chuyện chỉ là nỗi lo hão huyền. Đêm hôm đó, sau khi chiếc lọ sứ bị vỡ, một bầu không khí đặc quánh như trì bao trùm lấy buồng ngủ của Trọng. Trong cơn say mụ mị, Trọng thấy mình nằm bất động, toàn thân cứng đờ như bị bóng đè. Từ phía góc tường tối tăm, một bóng người đàn bà bụng mang dạ chữa lù lù tiến lại. Đó là Hậu. Gương mặt cô ta tím tái, đôi mắt trắng dã rỉ ra thứ nước vàng đặc quẹo, miệng không ngừng phát ra tiếng cười hắc hắc lạnh thấu xương. Hậu leo lên người Trọng, đôi bàn tay lạnh toát như nước đá mỏ mẫm khắp lồng ngực, rồi siết chặt lấy cổ cậu ta. Trọng muốn gào thét, muốn vung tay đánh trả, nhưng hơi thở cứ lịm dần, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào da thịt. Sáng hôm sau, Trọng choàng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm. Khi chút bỏ lớp áo lụa đắt tiền, cậu ta kinh hoàng nhìn vào gương. Khắp lồng ngực, cánh tay và cả vùng cổ chi chít những dấu bàn tay đen bầm tím tái, hằn sâu vào da thịt như thể vừa bị ai đó dùng kim sắt bóp mạnh. Cơn sợ hãi tột độ hóa thành sự giận dữ điên cuồng của kẻ quen thói ngang tàn. Trọng vớ lấy khẩu súng lục, chạy sổng sộc ra phía chiếc giếng cũ đã lấp. Cậu ta đứng bên miệng giếng, gương mặt vặn vẹo, gào thét: "Còn Hậu hèn mọn, mày tưởng mày chết rồi là tao sợ mày sao? Ngon thì hiện ra đây." Bà phát súng nổ chát chúa găm thẳng xuống nền đất chỗ miệng giếng hoang. Tiếng súng nổ giữa sáng sớm làm chấn động cả dinh cơ. Ông bà Tránh hớt hải chạy ra, nhìn thấy đứa con cưng đang điên dại bắn vào đất trống thì không khỏi bàng hoàng. Khi nghe Trọng tức giận kể lại việc bị vong hồn Hậu về giày vò và nhìn thấy những dấu tay ma quái trên người con, Bà Tránh không còn giữ nổi sự bình tĩnh nữa. Bà nghiêm mặt, giọng đanh thép ra lệnh cho đám gia nhân. Bày đầu, lập tức sang vùng bên tìm cho bằng được ông thầy Pháp năm xưa. Dù có phải dốc cạn kho vàng cũng phải mời ông ta về đây ngay lập tức. Nhà này sắp loạn thật rồi. Trong đứng đó, dù ngoài mặt vẫn hầm hè lớn tiếng mắng nhiếc đám người hầu là lũ nhát chết, nhưng thâm tâm cậu ta đã bắt đầu lung lay dữ dội. Những dấu tay bầm tím trên da thịt vẫn còn đau nhức nhối như một lời nhắc nhở về sự hiện diện của một thế lực mà súng đạn không thể chạm tới. Không chịu nổi sự ngột ngạt và ánh mắt dò xét của cha mẹ, Trọng hậm hực vứt khẩu súng cho tên lính hầu rồi leo lên xe hơi, phóng vút đi tìm niềm vui trong rượu chè và các sòng bạc trên tỉnh để trốn chạy thực tại kinh hoàng. Cậu ta không hề biết rằng đó là lần cuối cùng cậu ta còn đủ sức để rời khỏi cổng Dinh Cơ với tư cách là một con người. Trong lúc Trọng còn đang mải mê hưởng lạc trên tỉnh, tên gia nhân được bà Tránh sai đi đã quay trở về. Hắn chạy thục mạng vào sân đại sảnh, hơi thở đứt quãng, gương mặt xanh mét không còn hạt máu, quỳ sụp xuống dưới chân ông bà Tránh. Bẩm ông bà, ông thầy Pháp, ông ấy chết rồi ạ. Bà Tránh nghe xong như sét đánh ngang tai, lảo đảo bám vào thành ghế. Mày nói cái gì? Ông ấy còn khỏe mạnh cơ mà, sao lại chết được? Tên người hầu run cầm cập, lắp bắp kể lại rằng đúng cái đêm cậu ba bắn bể lọ sứ, ông thầy Pháp đang ngồi thiền trong buồng, bỗng dưng học ra một búng máu đen đặc. Người nhà tìm thấy ông trong tư thế mắt trợn trừng, nhìn về phía hướng Dinh Cơ nhà ông Tránh. Tay vẫn còn cầm một lá bùa cháy xém. Cái chết của ông ta hệt như bị một lực lượng vô hình phản phệ, tan nát cả lục phủ ngũ tạng. Chiều muộn hôm đó, Trọng trở về nhà trong tình trạng say khướt, bước đi loạng choạng. Nhưng vừa bước xuống xe, cậu ta bỗng rú lên một tiếng đau đớn rồi ngã quỵ. Hai chân Trọng bỗng dưng sưng tấy, đỏ rực lên như bị ai đó tạt nước sôi. Những dấu bàn tay bầm tím từ đêm trước giờ đây bắt đầu nứt toác ra. Nhưng lạ thay, thay vì máu đỏ, từ những vết nứt ấy rỉ ra một thứ nước đen ngòm, tanh nồng mùi bùn đất giếng khơi. Bà Tránh xót con, vừa khóc vừa sai người dìu Trọng vào buồng. Nhưng khi vừa chạm vào người con trai, bà kinh hãi rú lên khi thấy dưới lớp áo lụa, da thịt Trọng đang bong chóc từng mảng như vảy cá, để lộ ra những thớ thịt thâm đen. Trọng bắt đầu mê sảng, cậu ta ôm lấy chân bà Tránh khẩn thiết. Mẹ ơi, con Hầu nó đang đứng sau lưng mẹ kìa. Nó nói chiếc giếng mới đào không có chỗ cho mẹ con nó nằm. Mẹ ơi, cứu con. Tiếng kêu cứu thảm thiết của Trọng như một nhát dao đâm xuyên qua sự kiêu hãnh cuối cùng của Dinh Cơ nhà họ Lê. Bà Tránh đau lòng nhìn đứa con trai cưng, kể từng du học Pháp về, lịch lãm trong bộ Âu phục, giờ đây đang quằn quại dưới đất như một con quỷ cạn. Móng tay cậu ta bấu chặt vào gấu áo bà, để lại những vệt nước dịch đen ngòm và hôi hám. Sự sợ hãi đã bóp nghẹt trái tim bà, nhưng cơn thịnh nộ của nghiệp báo thì chỉ mới bắt đầu lan sang ông Tránh thân. Trong khi bà Tránh đang hốt hoảng với tình trạng của Trọng, ông Tránh thân ngồi bần thần ở gian đại bái. Đèn dầu trong nhà bỗng phụt tắt dù không có gió. Bóng tối đặc quánh trùm lên vai ông như một tấm vải liệm. Giữa sự im lặng chết chóc đó, tiếng loẹt xoẹt vang lên từ sân gạch tàu. Ông Tránh đun rẩy hé cửa nhìn ra. Dưới ánh trăng mờ đục, bóng dáng gầy gò của ông Lành đang lầm lũi quét sân. Cái lưng còng vẹo sang một bên, chiếc áo bà ba rách vai bay phất phơ. Mỗi nhát chổi quét qua, không phải là bụi bặm, mà là những lọn tóc người và máu khô bay lơ lửng. Bất thình lình bóng ma dừng lại, cái cổ gãy gập quay ngược 180 độ, nhìn thẳng vào mắt ông Tránh, đôi mắt trắng giã rỉ máu thều thào. Ông Tránh, quét sạch nợ rồi mới đi được. Sự hành hạ không dừng lại ở ảo ảnh. Càng về khuya, ông Tránh thân rơi vào trạng thái mộng du vô thức. Bà Tránh đang khóc bên giường Trọng thì nghe tiếng động lạ sau vườn. Bà chạy ra và kinh hãi thấy chồng mình đang quỳ bên miệng giếng mới đào. Hai tay ông điên cuồng cào cấu đất đá cho đến khi móng tay bật ra, máu tươi đẫm cả tấc đất. Ông Chánh vừa cào vừa cười dại dột, miệng lẩm bẩm: Hậu ơi, tao đào giếng cho mẹ con mày đây, đừng kéo chân tao nữa. Nhưng lạ thay, dù ông đang ở giếng mới, nhưng trong mắt ông đó lại là chiếc giếng cũ đã lấp. Ông thấy mình đang bị hàng chục cánh tay thâm tím từ dưới lòng đất thò lên, níu lấy cổ áo, kéo ông xuống cái hố sâu không đáy của tội lỗi. Sáng hôm sau, người ta không còn nhận ra vị chánh tổng uy quyền ngày nào. Ông chánh thân ngồi bệt trên nền nhà, đôi mắt lõm sâu đen kịt, môi tím tái không ngừng run rẩy. Mỗi khi người làm mang nước lên cho ông rửa mặt, ông lại hét lên kinh hoàng vì thấy trong chậu nước hiện lên gương mặt rạch nát của cô Thắm. Mỗi miếng cơm ông đưa vào miệng đều hóa thành mùi bùn đất thối rữa của dòng sông nơi ông ném xác tá điền. Bi kịch nhà họ Lê không chỉ dừng lại ở những bức tường bôi vữa nồng nặc mùi tử khí tại Củ Lao, mà nó còn vươn cái vòi bạch tuộc độc hại sang tận xứ người, nơi cô Út Ngọc đang nếm trải kiếp ngục trần gian. Sự thật về cuộc hôn nhân vinh hiển của Ngọc là một cú lửa ngoạn mục và tàn nhẫn nhất mà chính anh trai cô, cậu Ba Trọng đã sắp đặt. Vì muốn củng cố địa vị và thắt chặt mối quan hệ với chính quyền bảo hộ, Trọng đã ngấm ngầm cấu kết với gã thông ngôn người Tây, thực chất là một cuộc mua bán thân xác em gái mình dưới danh nghĩa cưới hỏi. Ông bà Chánh vì quá tin con trai nên đã hỉ hạ tiễn đưa con gái lên xe hoa mà không hề biết rằng mình vừa đẩy con vào miệng cọp. Vừa đặt chân sang xứ người, lớp vỏ bọc con rể quý hóa của gã thông ngôn lập tức rơi xuống. Đêm tân hôn kinh hoàng, hắn không chạm vào Ngọc mà lại dâng cô cho tên sếp cấp trên của hắn như một món quà hối lộ để đổi lấy sự thăng tiến. Từ một tiểu thư lá ngọc cành vàng, Ngọc biến thành một nô lệ tình dục đúng nghĩa. Gã chồng đốn mạt coi cô như một món hàng trao đổi. Cứ mỗi khi cần nhờ vả chức quyền hay lo lót việc làm ăn, hắn lại ép Ngọc phải đi phục vụ những gã đàn ông Tây phương hôi hám thô bạo. Hắn dùng những lời đe dọa sát máu và sự cô lập nơi xứ lạ quê người để bẻ gãy mọi ý chí phản kháng của cô, cấm tuyệt đối việc cô liên lạc về nhà để vạch trần sự thật. Dình cơ của gã thông ngôn trở thành một bãi rác của sự thác loạn. Hắn ngang nhiên đưa hàng loạt gái lầu xanh về nhà, mở tiệc thâu đêm suốt sáng. Trong một đêm phê thuốc á phiện quá độ, gã thông ngôn gục chết ngay trên bàn tiệc giữa những tiếng nhạc chát chúa. Chớp thời cơ gã chết, Ngọc kinh hoàng tháo chạy, thân hình gầy héo rách rưới, chỉ mong tìm được con đường trở về quê cha đất tổ để thoát khỏi cơn ác mộng này. Thế nhưng nghiệp báo của nhà họ Lê dường như không cho phép bất kỳ ai được thanh thản. Trên đường đào thoát giữa lúc loạn lạc, Ngọc bị toán lính Tây nhầm tưởng là quân phiến loạn đang trà trộn. Một loạt đạn khô khốc vang lên xé tan bầu không khí. Ngọc đổ gục xuống bùn lầy, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo rách nát. Cô chết ngay tức khắc, không một lời chăn chối, đôi mắt trợn ngược đầy kinh hãi nhìn lên bầu trời xa lạ. Đôi mắt ấy hệt như đôi mắt của cô Thắm lúc bị cô rạch mặt năm nào, chất chứa tất cả nỗi uất nghẹn và cay đắng của một kiếp người bị chà đạp. Tin dữ về Ngọc chưa kịp về tới Củ Lao, nhưng ngay trong đêm cô ngã xuống, tại nhà ông Chánh, chiếc đèn lồng đỏ treo trước buồng tiểu thư bỗng nhiên đứt dây, rơi xuống vỡ tan tành rồi bùng cháy dữ dội. Trong không gian u uất của sinh cơ nhà họ Lê, oán khí tích tụ đậm đặc đến mức hóa thành những sợi khói xám lảng vảng dưới xà nhà, che lấp cả ánh sáng ban ngày. Đúng lúc sự lụi tàn chạm đến đỉnh điểm, Lê Văn Khiêm bước qua bậu cửa. Cậu trở về với phong thái vội vã của một người con nghe tin dữ, nhưng ánh mắt lại điềm tĩnh lạ thường của một bậc chân tu. Sau nhiều năm tu học trên tỉnh, Khiêm này đã tinh thông cả y dược lẫn đạo pháp. Trên người cậu phát ra một luồng ánh sáng vàng nhạt dịu nhẹ nhưng đầy uy lực. Khiêm đi tới đâu, hơi ấm lan tỏa tới đó, xua tan cái cảm giác lạnh lẽo, gai người đang bám riết lấy từng ngóc ngách trong phủ. Khiêm bước vào buồng chính, nơi ông Chánh thân đang nằm vật vã. Người đàn ông quyền uy ngày nào giờ chỉ còn là một đống thịt bùn rũn. Gương mặt ông méo sạch sang một bên, nước dãi rỉ ra nơi khóe miệng không kiểm soát được, đôi mắt trợn ngược trắng dã vì kinh hoàng, hai tay quơ quào vô định trong không trung như đang cố xua đuổi những bóng ma vô hình. Khiêm tiến lại, bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay cha để bắt mạch. Cậu khẽ nheo mắt, tay trái bắt ấn quyết rồi điểm mạnh vào huyệt ấn đường giữa hai chân mày của ông Chánh. Một luồng thanh khí chạy dọc sống lưng khiến lão Chánh rùng mình một cái rồi định thần lại được. Đôi mắt ông bắt đầu có tiêu cự, nhìn thấy gương mặt hiền từ của Khiêm, nước mắt ông ứa ra, giọng nói đứt quãng, ú ớ đầy tội lỗi. Cha, xin lỗi con. Khiêm không đáp, chỉ nhẹ nhàng đắp lại tấm chăn rồi bảo ông nằm nghỉ. Cậu bước sang phòng trọng, nơi bà Chánh đang ngồi rũ rượi. Người đàn bà từng coi trời bằng vung, giờ đây xanh xao, hốc hác, đôi mắt quầng thâm vì mất ngủ. Nhìn thấy mẹ, lòng Khiêm thoáng chút xót xa cho tình cốt nhục, dù ký ức tuổi thơ của cậu chỉ toàn là sự ghẻ lạnh. Cậu nhìn xuống giường, nơi Trọng đang nằm rên rỉ. Khiêm bắt mạch xong liền lắc đầu, thở dài nói với mẹ. Nghiệp của Trọng nặng quá, sâu tận tủy xương, xác thần này không thuốc nào cứu nổi nữa, còn chỉ có thể giúp em ra đi bớt đau đớn mà thôi. Khiêm lấy ra một lá bùa vàng, miệng đọc chú rồi dán thẳng lên ngực Trọng. Một cảnh tượng hãi hùng diễn ra. Thân xác Trọng bỗng chốc tan rã, da thịt mục rữa, đen kịt như một tử thi, đã nằm dưới huyệt lạnh lâu ngày. Mùi thối rữa xộc lên nồng nặc rồi biến tan vào hư không. Bà Chánh bần thần, chết lặng trong cơn đại nạn. Từ đống tàn tro đó, hồn của Trọng hiện ra yếu ớt. Trong giây phút cuối cùng, vong hồn ấy bỗng hóa về dáng vẻ của đứa trẻ lên năm, cái thuở còn hay bám đuôi anh trai đòi đi bắt dế. Hồn Trọng quỳ sụp xuống, ôm lấy chân bà Chánh mà khóc nức nở. Mẹ ơi, con sai rồi, con đi đây mẹ ơi. Dứt lời, từ bóng tối hiện ra hai nhân ảnh hắc bạch vô thường, gương mặt lạnh lùng gông cổ hồn Trọng lôi tuột vào màn đêm vĩnh hằng. Bà Chánh gào khóc thảm thiết, quay sang trách Khiêm sao không về cứu em sớm hơn. Khiêm chỉ nhìn ra sân, bình thản đáp. Nghiệp là do Trọng tự gieo, con không thể can thiệp, ai làm người nấy gánh. Khiêm bước ra sân đại sảnh, tay bắt ấn quyết, miệng đọc mật chú triệu hồi ba vong linh oan khuất. Dưới uy lực của đạo pháp, ông Lành và cô Thắm hiện hình. Sau khi thấy kẻ thù đã đền mạng, họ gật đầu, ánh mắt không còn căm hận mà dần trở nên thanh tịnh, đồng ý theo Khiêm để được siêu thoát. Thế nhưng vong hồn con Hậu thì khác hẳn. Oán khí của kẻ chết cùng bào thai quá lớn khiến cô ta hóa cuồng. Hậu không muốn siêu thoát, cô ta gào thét muốn chiếm lấy dinh cơ, muốn nhập vào xác bà Chánh để sống lại. Bóng ma đen kịt của cô ta lao vút vào nhà. Khiêm nhanh tay vung lá bùa, miệng quát lớn một tiếng. Lá bùa bay đi như một dải lụa vàng, quấn chặt lấy linh hồn Hậu, chói nghiến cô ta lại giữa sân. Khiêm mở chiếc hũ gỗ cũ kỹ hay mang bên mình, đọc chú thu hồn Hậu vào trong rồi nghiêm giọng nói vào hũ. Hãy ở trong đây sám hối, khi nào tâm hết oán hận, buông bỏ được chấp niệm thì mới được siêu sinh. Họ trả giá như vậy là quá đủ rồi, đừng gieo thêm nghiệp dữ nữa. Sau khi những luồng oán khí cuối cùng được Khiêm thu phục và trấn yểm, bầu trời phía trên dinh cơ họ Lê dường như cao hơn và trong trẻo lạ thường. Ánh nắng ban mai không còn gắt gỏng mà dịu dàng trải dài trên những thềm gạch tàu rêu phong, như muốn tẩy trần một quá khứ đầy máu và nước mắt. Khiêm không chọn kế thừa khối tài sản khổng lồ đầy tội lỗi của cha. Việc đầu tiên cậu làm là mở kho lúa, phát trận cho những gia đình nghèo khổ nhất vùng. Hình ảnh một cậu cả con nhà Chánh thân uy quyền tự tay đốt sạch đống văn tự nợ, xóa sạch tô thuế cho những tá điền từng bị cha mình chèn ép, đã trở thành một huyền thoại ở xứ Cù Lao. Cậu bán đi toàn bộ ruộng đất mênh mông, chia tiền cho những gia đình của các nạn nhân bị cha con ông Chánh làm hại như một cách trả nợ nghiệp thay cho người thân. Căn dinh cơ lẫy lừng một thời được Khiêm nhượng lại cho một hội từ thiện để làm nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Cậu chỉ giữ lại một mảnh đất nhỏ ở rìa làng, dựng lên một gian nhà lá đơn sơ, vừa làm nơi thờ tự tổ tiên, vừa là hiệu thuốc nhỏ có tên Tĩnh Tâm Đường. Còn về phần thân sinh phụ mẫu của cậu, trước là ông Tránh thân, dù giữ được mạng sống nhưng nửa thân người đã hoàn toàn bại liệt, trí óc cũng chẳng còn minh mẫn như xưa. Ngày ngày ông ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ, đôi mắt lờ đờ nhìn về phía dòng sông nơi ông từng phi tang xác người. Ông không nói được nhiều, nhưng hễ thấy Khiêm bước tới, ông lại ứa nước mắt, đôi tay run rẩy cố nắm lấy vạt áo con như một sự bấu víu vào ánh sáng thiện lương duy nhất còn lại. Sau là bà Tránh, người phụ nữ từng sống trong lụa là và quyền uy, nay đã hoàn toàn rũ bỏ son phấn. Bà mặc bộ đồ lam giản dị, xuống tóc và quy y tại một ngôi chùa nhỏ trên sườn đồi. Mỗi buổi sớm tinh sương, người ta lại thấy bà lom khom quét lá đa trong sân chùa. Tiếng chổi tre loẹt xoẹt giờ đây không còn là nỗi ám ảnh đòi nợ của vong hồn ông lành, mà là nhịp điệu của sự sám hối. Bà dành phần đời còn lại để tụng kinh siêu độ cho linh hồn của Trọng và Ngọc, hy vọng sự chân thành của một người mẹ có thể giảm nhẹ bớt tội nghiệp mà các con bà đã gây ra. Tại gian nhà nhỏ của mình, Khiêm vẫn ngày đêm bốc thuốc cứu người. Cậu không lấy tiền của người nghèo, hễ ai có bệnh tới tìm, cậu đều ân cần chữa trị. Trên bàn thờ gia tiên, chiếc hũ gỗ chứa linh hồn con Hậu vẫn được Khiêm đặt cạnh một nhành hoa sen trắng thanh khiết. Mỗi tối Khiêm đều đọc kinh Địa Tạng, mong mọi năng lượng từ bi có thể gột rửa được oán hận trong lòng người con gái tội nghiệp ấy. Thì thoảng trong những đêm trăng thanh gió mát, người ta thấy Khiêm ngồi một mình bên chén trà nhạt, nhìn về phía chân trời xa xăm. Cậu hiểu rằng cuộc đời này là một dòng chảy của nhân quả, không có bất công, chỉ có sự thức tỉnh sớm hay muộn. Khi oán hận qua đi, chỉ còn tình thương ở lại để xoa dịu những vết sẹo của quá khứ. Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ rất là mong quý vị sẽ dành thời gian cùng với Thuận đến với câu chuyện thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Vũ Quyên, có tựa đề Dấu Chân Lúc Nửa Đêm. Trong ngôi nhà cổ có vẻ ngoài cũ kỹ nằm ở vùng ven Sài Gòn, Hà và Nhi cả người đang run lên cầm cập. Hai vợ chồng không ai dám thở mạnh vì quá đỗi sợ hãi. Vừa rồi khi chiếc đồng hồ quả lắc ở ngoài phòng khách vang lên, báo hiệu thời điểm bây giờ đã là nửa đêm. Vợ chồng Hà đứng nấp sau cánh cửa phòng ngủ, bốn mắt mở to theo dõi cảnh tượng kỳ lạ ở bên ngoài. Trên sàn nhà từ phòng tắm cho đến bếp lần lượt xuất hiện những dấu chân người, tựa như lòng bàn chân ai đó còn dính nước in lên mặt sàn. Tất nhiên trong ngôi nhà này chỉ có Hà và vợ của mình. Nghĩ đến đây Nhi càng thêm khiếp sợ. Cô giơ tay ra định khép cánh cửa phòng lại, nhưng đột nhiên nó lại sập mạnh ngay cả khi cô chưa kịp chạm vào. Hà với Nhi hét lên một tiếng thất thanh. Hai vợ chồng ôm chặt lấy nhau rồi cùng nhảy lên giường. Mặc kệ ngoài kia có đúng là con ma nào đó đang đi lại hay không, Hà và Nhi nhất quyết không ra khỏi căn phòng ngủ của mình. Cả hai thức trắng đêm không dám chợp mắt một giây phút nào. Mãi cho đến khi ánh mặt trời đã xuyên qua ô cửa sổ, hai vợ chồng mới mệt mỏi xuống giường mở cửa đi ra. Những vệt nước hình bàn chân đêm qua xuất hiện trên nền nhà, giờ đây đã hoàn toàn biến mất, không để lại chút dấu vết nào nữa. Nhị suy nghĩ một hồi rồi ngập ngừng nói. Có khi nào mình vào ở mà quên cúng kiếng nên bị ma nhát không? Đây không phải lần đầu tiên mà cô thấy cảnh tượng kỳ lạ này. Trước đó Nhi còn tưởng là chồng mình tắm xong không lau chân vào thảm, thế nên trên nền nhà mới có những vệt nước loang lổ như thế. Ngày hôm ấy Nhi còn cằn nhằn Hà mãi vì tật xấu này của chồng. Hà bị vợ mắng oan, nhưng do đi làm về mệt mỏi nên anh cũng không muốn tranh cãi. Nghĩ lại thì có lẽ chuyện kỳ lạ đã xảy ra ngay từ ngày đầu hai vợ chồng sống trong ngôi nhà này. Vợ chồng Hà vốn là người dân miền Bắc. Anh gặp và yêu Nhi khi cô trở thành đồng nghiệp làm chung công ty với mình. Việc yêu nhau cũng không hề ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai. Khi cảm thấy đã có chỗ đứng ổn định trong công ty, Hà quyết định hỏi cưới Nhi về làm vợ. Đồng nghiệp ai nấy đều vui mừng đến tham dự lễ cưới và chúc phúc cho vợ chồng Hà. Sau đám cưới, vì tuổi vẫn còn trẻ nên Nhi chưa muốn sinh con vội. Cô và chồng mỗi ngày đều nỗ lực để phát triển sự nghiệp của mình. Vào khoảng nửa tháng trước, công ty có ý định cử người đi công tác dài hạn. Nhưng đồng nghiệp nào cũng cố viện lý do để từ chối đi xa. Họ sợ phải thay đổi môi trường sống quen thuộc. Chẳng những thế còn phải xa vợ, xa chồng, xa cả con cái của mình suốt một năm liền. Nhưng Hà và Nhi lại là vợ chồng mới cưới, cả hai cũng chưa vướng bận chuyện con cái gì. Thế nên hai vợ chồng đã nhận chuyến công tác này thay cho đồng nghiệp của mình. Coi như đây là một chuyến trăng mật. Hà và Nhi vừa có thể làm việc, lại vừa có thể bồi đắp tình cảm vợ chồng. Vốn công ty cũng đã thu xếp cho vợ chồng Hà một căn phòng trọ ở gần nơi làm việc. Nhưng bà Mỹ, mẹ của Hà, lại nói: "Ở nhà trọ như thế bất tiện lắm, để mẹ nhờ người xem thế nào." Nói đoạn, bà Mỹ lấy điện thoại ra gọi cho vợ chồng ông Sinh. Sau khi biết được chuyện Hà và Nhi sẽ vào Sài Gòn công tác một thời gian, ở đầu dây bên kia, bà Sinh vui mừng nói: "Ui chao, sao phải ở trọ làm gì? Tôi có căn nhà bó không, hai đứa vào đây làm việc thì cứ đến nhà tôi mà ở cho thoải mái." Bà Sinh chính là người bạn thân thiết của bà Mỹ từ thuở còn thơ ấu. Mãi cho đến khi bà và ông Sinh cưới nhau thì hai người mới vào miền Nam lập nghiệp. Dù thỉnh thoảng mới có dịp về thăm quê hương, nhưng bà Sinh vẫn luôn giữ mối quan hệ thân tình với bạn của mình. Giờ lại có điện thoại, chuyện thăm hỏi cũng diễn ra thường xuyên hơn. Trước đây khi kinh tế gia đình dần khấm khá, vợ chồng bà Sinh có mua lại một ngôi nhà cổ ở ngoại thành. Ông bà đã sống ở đây suốt nhiều năm liền, nhưng sau này vì để thuận tiện cho công việc kinh doanh của mình, vợ chồng ông Sinh đã dọn vào một căn hộ ở trung tâm thành phố. Thành ra ngôi nhà cổ bây giờ không có người ở. Dù vậy, đồ đạc bên trong tuy cũ kỹ nhưng vẫn còn sử dụng được. Chỉ có là lâu ngày rồi bà Sinh chưa ghé qua đây, ngôi nhà có phần bụi bặm mà thôi. Quét dọn sơ qua là có thể vào ở bình thường. Thế vậy vợ chồng Hà cũng không sắm sửa thêm gì. Cả hai chỉ mang theo ba lô quần áo và một ít đồ dùng cá nhân mà thôi. Ngày đầu tiên bước vào ngôi nhà, Hà cảm nhận nơi này có chút lạnh lẽo. Cơ thể của anh thoáng rùng mình. Bà Sinh dường như cũng nhận ra điều này. Bà vội vàng nói: "Ngôi nhà đã lâu không có hơi người, các con vào ở vài bữa là ấm cúng ngay ấy mà." Lâu lắm rồi mới gặp được người quen ở quê vào, bà Sinh cứ nắm lấy tay Nhi rồi ríu rít nói chuyện. Ông Sinh thấy vậy thì nhìn Hà ngại ngùng: "Con thông cảm nghe, bà ấy chắc là nhớ quê hương lắm rồi." Buổi tối hôm ấy, bốn người cùng nhau ăn cơm tại một nhà hàng gần đó. Bà Sinh còn hẹn đến cuối tuần sẽ đưa vợ chồng Hà đi tham quan thành phố. Sau khi chia tay vợ chồng ông Sinh, Hà và Nhi quay trở về nhà. Hai vợ chồng chính thức cuộc sống ở nơi đất khách quê người. Mỗi lần đi làm về đến nhà, Hà lại có cảm nhận không khí bên trong như vừa giảm xuống vài độ vậy. Có điều công việc bận rộn và mệt mỏi, thế nên Hà cũng không để ý nhiều đến chuyện này nữa. Cho đến cái lần cả hai vợ chồng đều trở về vào lúc đêm muộn. Nhi tranh thủ vào bếp nấu nước sôi pha mì ăn cho đỡ đói. Trong lúc ấy, Hà tranh thủ ôm quần áo đi tắm rửa. Biết vợ mình khó tánh, Hà lau chân vào thảm cho khô rồi mới bước về phòng. Ấy vậy mà anh vẫn bị Nhi cằn nhằn, suýt chút nữa cô đã bị ngã khi dẫm phải vệt nước do chồng để lại. Hà khó hiểu xoay người nhìn chằm chằm vào dấu chân trên nền nhà, rồi lại cúi xuống nhìn bàn chân của mình. Hoàn toàn không còn giọt nước nào đọng ở đó cả. Vậy dấu vết kia từ đâu mà có? Hà đưa tay lên gãi gãi đầu. Nghĩ thế nào anh cũng không thể giải thích được tình huống lạ lùng này. Thời gian đã là nửa đêm rồi, sợ vợ chồng tranh cãi sẽ làm ảnh hưởng đến hàng xóm, Hà nở nụ cười hành hạch rồi nói: "Lần sau anh sẽ chú ý." Trong lòng Hà vẫn dấy lên một nỗi nghi hoặc mơ hồ, nhưng rất nhanh suy nghĩ này đã bị tiếng gọi của Nhi làm anh quên đi. Hai vợ chồng vừa ăn vừa bàn luận chuyện công việc. Được một lát thì Nhi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Ban nãy bát mì cô cũng bỏ dở vì ăn thấy không ngon miệng. Có lẽ do chưa quen với khí hậu nóng nực của Sài Gòn, lại còn phải làm việc với cường độ cao liên tục trong mấy ngày liền, Nhi cảm thấy cơ thể của mình có chút mệt mỏi. Cô để bát đũa cho chồng rửa rồi chậm chạp bước vào phòng ngủ. Vừa leo lên giường là hai mắt Nhi nhắm nghiền cả lại. Rất nhanh hơi thở của cô đã vang lên đều đặn. Hà ở bên ngoài dọn dẹp, cố gắng không gây ra tiếng động mạnh. Làm xong mọi việc, anh cũng nhanh chóng vào với vợ mình. Thấy Nhi đã ngủ say, Hà nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Anh vòng tay ôm vợ vào lòng, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Hà không hề hay biết, khi anh vừa bấm chốt khóa cửa căn phòng, ở trong căn bếp của ngôi nhà cổ đột nhiên xuất hiện một bóng trắng. Người này đưa đôi mắt buồn rầu, nhìn vào cánh cửa vừa đóng kín. Bàn tay cứ đưa lên rồi hạ xuống, dường như đang lưỡng lự có nên gõ cửa hay là không. Hành động ấy được lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng thở dài một hơi rồi xoay lưng bỏ đi. Buổi sáng khi thức dậy, Nhi cảm thấy cơ thể mình còn mệt mỏi hơn cả tối hôm qua. Mặc dù cả đêm cô đã ngủ rất say, chẳng bị thức giấc lần nào. Nhi vươn người cho tỉnh táo rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Bởi vì mấy ngày vừa rồi cô đều không có thời gian đi chợ. Trong tủ không còn gì ngoài mấy quả trứng gà mà bà Sinh đưa cho vào ngày đầu hai người đến đây. Nhi nấu nồi cơm rồi luộc trứng lên ăn cùng. Khi Hà từ trong phòng ngủ bước ra, nồi cơm cũng đã bật nút. Nhi nhìn chồng thúc giục. Anh mau đánh răng rửa mặt rồi ra ăn cơm. Hai vợ chồng ăn xong thì vội vàng lên xe đi làm. Mấy ngày liên tiếp sau đó, Hà và Nhi đều trở về vào lúc đêm muộn. Họ tạm quên đi chuyện những dấu chân xuất hiện trên sàn nhà. Cho đến hôm nay, công việc ở môi trường mới đã vận hành trôi chảy. Vợ chồng Hà không cần phải tăng ca đến nửa đêm nữa. Cả hai về nhà khi ánh mặt trời vẫn còn chưa tắt hẳn. Đã lâu rồi vợ chồng Hà không được ăn một bữa cơm tử tế. Nhi tạt qua chợ mua ít thức ăn về nấu vài món quen thuộc. Buổi tối hai vợ chồng chậm rãi tận hưởng khoảnh khắc yên bình sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Hà nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ rồi lại quay sang nhìn vợ, miệng khẽ nói. Em có thấy nhớ nhà không? Tính ra thì vợ chồng Hà đã vào Sài Gòn được hơn một tuần rồi. Vì bận việc nên họ còn lỡ cả lời hẹn đến nhà ông bà Sinh ăn cơm. Sau những ngày dài miệt mài với dự án quan trọng, hai vợ chồng mới có được chút thời gian thảnh thơi. Nhi đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế mây bập bênh. Nghe chồng hỏi vậy thì nhẹ gật đầu. Nhớ nhất có lẽ là khí hậu mát mẻ của Hà Nội. Giờ này ngoài đó đang là giữa mùa thu, mùa của sự lãng mạn. Sài Gòn thì khác. Thời điểm này đã qua mùa mưa nên thời tiết có chút nóng nực. Dù vậy thì Nhi cảm thấy chuyến đi này vô cùng xứng đáng. Mấy ngày vừa rồi, khi làm việc với cấp trên ở chi nhánh công ty, cô cảm thấy mình đã học hỏi thêm rất nhiều kiến thức. Tiếp xúc thường xuyên với những người ưu tú, ít nhiều gì bản thân cô cũng có thêm kinh nghiệm trên con đường phát triển sự nghiệp của mình. Có anh ạ, nhưng mà đi như này cũng tốt. Hà gật đầu đồng tình với suy nghĩ của vợ. Chỉ cần hai người vượt qua được một năm này, khi trở lại tổng công ty, ắt hẳn chỗ đứng của Hà và Nhi cũng sẽ vững chắc hơn. Nhìn lên đồng hồ thấy thời gian cũng đã khuya, Hà bèn nói. Vào ngủ sớm đi vợ, mai còn bận rộn nhiều việc. Ngôi nhà này có đến hai phòng ngủ, một phòng là vợ chồng Hà đang ở, phòng còn lại ở ngay bên cạnh, nhưng nó đã được bà Sinh khóa kín. Đoán chừng đó là căn phòng mà trước kia vợ chồng bà từng ngủ trong đó. Thế nên vợ chồng Hà cũng không để ý nhiều. Hai người đi về phòng của mình, trò chuyện thêm mấy câu rồi mới chìm vào giấc ngủ. Thời gian trôi qua độ chừng 2 giờ đồng hồ, bất chợt bụng của Nhi có chút quặn đau. Cả người cô đổ mồ hôi lạnh, Nhi lồm cồm bò dậy, vừa đẩy cánh cửa phòng ra, cảnh tượng trước mắt khiến cho cô phải giật mình lùi lại. Trên sàn nhà xuất hiện đầy những vệt nước như dấu chân của ai đó đang bước đi. Buổi tối khi đi ngủ, Nhi đã quên không đóng cửa sổ lại. Hôm nay còn là ngày rằm nên ánh trăng sáng vằng vặc rọi cả vào căn nhà. Nhờ vậy mà giờ đây cô trông thấy rất rõ những thứ đang diễn ra ở bên ngoài. Từng dấu chân xuất hiện từ cửa nhà tắm rồi vào trong bếp. Chân tay của Nhi bắt đầu run rẩy. Cô quên luôn cả cơn đau bụng của mình. Nhi xoay người quay lại giường đánh thức chồng. Hà đang ngủ ngon bị vợ gọi dậy. Tưởng đâu Nhi muốn thân mật với mình, anh khẽ lẩm bẩm nói: đêm hôm khuya khoắt em còn khều anh làm gì? Hôm nay anh mệt lắm, chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Hà xoay người vào tường, nhắm mắt lại tiếp tục giấc ngủ của mình. Nhưng Nhi đã đập mạnh vào lưng khiến anh đau nhói. Hà có chút bực bội, anh ngồi bật dậy định lên tiếng cằn nhằn vợ. Tuy nhiên, Nhi đã nhanh chóng đưa tay lên ra dấu im lặng. Tay còn lại cô chỉ ra ngoài cửa. Hà nhận ra sự khác lạ của vợ. Anh tụt xuống giường rồi chậm rãi đi theo Nhi. Lần này đến lượt Hà phải trợn mắt kinh ngạc. Anh lắp bắp: Cái gì thế này? Bên ngoài không một bóng người nhưng lại xuất hiện những dấu chân trên sàn. Để giải thích cho sự việc kỳ lạ này, vợ chồng Hà chỉ có thể nghĩ đến vấn đề tâm linh mà thôi. Từ nhỏ Nhi vẫn thường được nghe bà nội kể về những câu chuyện thần bí ấy. Thế nên cô tin rằng linh hồn của người chết vẫn luôn tồn tại trên cõi đời này. Chẳng phải khoa học cũng chưa từng phủ nhận điều đó hay sao? Nhi đưa mắt nhìn chồng ra hiệu. Cả hai nhẹ tay đóng chặt cánh cửa phòng ngủ. Từ đó cho đến sáng, vợ chồng Nhi không dám chợp mắt. Vừa thức dậy là cô đã vội ra chợ mua ít hoa quả và một thẻ hương. Vì trong nhà không có ban thờ, Nhi đành phải đặt lễ lên một cái bàn để trước cửa ngôi nhà. Cô đốt cháy nắm hương rồi cắm vào đĩa quả. Là những người tín tâm, vợ chồng Nhi cho rằng ngôi nhà của ông bà Sinh lâu nay không có người ở, vì thế mà hồn ma lang thang quanh đây đã vào trú ngụ bên trong. Khi Hà và Nhi dọn vào ở, cả hai không có cúng lễ gì. Có lẽ bởi vậy mà họ đã bị hồn ma trêu đùa. Nhi thành tâm khấn vái: chúng con cũng chỉ là những người xa quê vào đây ở nhờ một thời gian. Lỡ có chiếm chỗ của vị nào khuất mày khuất mặt, xin các vị đánh chữ đại xá cho chúng con. Quả nhiên sau khi làm cái lễ cúng xong, vợ chồng Nhi không còn trông thấy cảnh tượng kỳ lạ kia nữa. Cả hai thở phào nhẹ nhõm, yên tâm sống trong ngôi nhà cổ của ông bà Sinh. Cuối tuần được nghỉ làm, Nhi còn tranh thủ thời gian quét dọn. Cửa sổ và cửa lớn cô đều mở ra cho ánh nắng tràn vào bên trong. Một người đàn bà sống ở ngôi nhà bên cạnh trông thấy Nhi thì bèn đến gần hỏi thăm: con mới thuê lại căn nhà này à? Người này chính là bà Tư, dân gốc ở Sài Gòn. Bà đã sống ở đây từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Trước kia gia đình bà và vợ chồng ông Sinh cũng thường qua lại gần gũi với nhau. Nhưng kể từ sau khi trong nhà bà Sinh xảy ra chuyện đến giờ, bà Tư cũng ít có dịp gặp lại vợ chồng người hàng xóm. Nói đến đây thì Nhi tỏ vẻ ngạc nhiên: ở đây có chuyện gì hả bác? Lúc này bà Tư mới ngồi xuống hiên nhà, chậm rãi thuật lại sự việc. Vào khoảng một năm trước, đứa con gái duy nhất mà ông bà Sinh viết giấy bỏ nhà ra đi. Diễm là một cô bé ngoan ngoãn, xinh đẹp. Sau này vì công việc nên vợ chồng bà Sinh đã mua nhà ở trung tâm để đi lại cho thuận tiện. Diễm không muốn rời xa môi trường quen thuộc nên vẫn một mình sống trong ngôi nhà cổ. Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến cái năm Diễm tròn 23 tuổi. Vào ngày tổ chức sinh nhật, cô dắt về nhà một chàng thanh niên trẻ, khuôn mặt Diễm ngập tràn hạnh phúc. Cô nói với ông bà Sinh: ba, mẹ, đây là anh Thành, bạn trai của con. Tưởng đâu ba mẹ sẽ vui mừng khi con gái có người yêu. Nhưng chỉ ngay sau buổi gặp gỡ ấy, bà Sinh liền muốn chia rẽ chuyện tình của Diễm. Bà nhận ra người thanh niên mà con gái vừa dẫn về nhà và cũng biết rõ bản chất của Thành như thế nào. Anh ta là con trai đối tác làm ăn cũ của bà Sinh. Vợ chồng bà đã gặp Thành nhiều lần ở những bữa tiệc xã giao. Bà cảm thấy Thành không phải là một chàng trai tốt. Anh cậy mình thân thế nhà giàu, thường đàn đúm ăn chơi sa đọa. Trong công việc làm ăn, Thành cũng không phải là người giỏi giang. Mọi việc vẫn là do ba mẹ của Thành quyết định. Gần đây họ cũng đang muốn hợp tác với bà Sinh trong dự án mới. Có điều bà vẫn đang suy nghĩ. Chẳng biết có phải do nguyên nhân này nên anh ta mới quay ra tán tỉnh Diễm hay không. Bà Sinh là một người công tư phân minh. Vì muốn bảo vệ con gái khỏi những âm mưu trên thương trường, bà mới gay gắt phản đối chuyện tình này. Vợ chồng bà cho rằng những cảm xúc rung động của tuổi mới lớn, chỉ cần gặp phải cản trở thì sẽ sớm nhạt phai. Nào ngờ Diễm lại phản ứng vô cùng gay gắt. Cô cảm thấy ba mẹ quá vô lý khi ngăn cản mình đến với Thành. Đối với Diễm, anh là một chàng trai tâm lý. Thành chăm sóc chu đáo và hết mực yêu chiều cô. Thế nên trái tim Diễm đã dành trọn tình cảm cho người đàn ông này. Giờ ba mẹ chẳng buồn nói lý do, chỉ một mực ép buộc Diễm không được qua lại với Thành thêm nữa. Cô buồn phiền rồi sinh bệnh. Cuối cùng ông bà Sinh cũng đành phải chấp nhận chuyện tình cảm của hai người. Với điều kiện Diễm sẽ học làm kinh doanh để phụ giúp công việc của gia đình. Khi ấy cô vui vẻ nhận lời ba mẹ, sức khỏe của Diễm cũng dần dần hồi phục. Tưởng đâu sẽ có một cái kết đẹp cho chuyện tình cảm này. Nhưng chẳng hiểu vì sao, chỉ một thời gian ngắn sau đó, Diễm để lại một mảnh giấy nhỏ rồi bỏ nhà ra đi. Ông bà Sinh có đến nhà Thành tìm kiếm mà không thấy, lo lắng nên ông bà còn báo cả công an. Có điều đến giờ vẫn chẳng hề có tin tức gì của Diễm cả. Nghe đến đây thì Nhi cũng cảm thấy buồn cho ông bà Sinh vô cùng. Hai người chỉ có một mình Diễm là con. Ấy vậy mà giờ không ai biết cô sống chết thế nào. Bà Tư thấy ánh mặt trời đã nắng gắt, bà vội vã chào người hàng xóm mới rồi ra về. Nhi cũng xoay người đi vào bên trong, tiếp tục công việc của mình. Trong lúc quét dọn lại cái tủ gỗ cũ, Nhi trông thấy tấm hình của một cô gái. Theo như dáng vẻ mà bà Tư đã miêu tả lúc sớm, đây có lẽ chính là Diễm, chủ nhân lúc trước của ngôi nhà này. Cô tặc lưỡi nói. Xỉnh quá. Hà nãy giờ trong bếp hầm nồi canh cá nấu dưa, vừa mới đi ra nghe thấy vợ nói vậy thì liền lên tiếng hỏi. Ai xinh cơ? Nhìn bây giờ tấm ảnh ra trước mặt của chồng, Hà gái gái đầu thắc mắc. Cô ấy là ai vậy vợ? Nhi cũng không biết chính xác đây có phải là Diễm hay không, nhưng buổi tối hôm đó cô đã có một giấc mơ kỳ lạ. Trong cơn mộng mị của mình, Nhi nhìn thấy cô gái trong tấm ảnh kia. Cô ấy ngồi trên một chiếc ghế, tay chân đều bị trói chặt. Miệng cô gái đã bị băng dính quấn kín. Cô nhìn Nhi bằng ánh mắt đầy buồn rầu. Trong cổ họng phát ra âm thanh ú ớ, dường như cô ấy muốn nói với Nhi điều gì đó. Khi mà Nhi tiến đến gần định gỡ miếng băng dính trên miệng cô gái ra, đột nhiên phía sau có ai đó đập mạnh vào gáy của Nhi, khiến cho cô đau đớn hét lên một tiếng. Nhi bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng của mình, nhận ra Hà vừa mới đập cánh tay anh vào cổ của cô. Nhi khẽ đẩy tay chồng ra rồi ngồi dậy. Cô bước xuống giường, đi ra ngoài phòng khách, rót đầy cốc nước. Nhi đưa lên miệng, uống một hơi cạn đáy. Giấc mơ vừa rồi khiến cho Nhi có chút suy nghĩ. Chẳng biết vì sao trong lòng cô lại cứ bồn chồn không yên. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, thấy mới vừa qua 12 giờ đêm, cô thả chiếc cốc xuống bàn rồi đi vào phòng ngủ. Nhi định bụng khi nào gặp bà Sinh, cô sẽ hỏi bà về người trong bức ảnh kia. Cùng lúc đó ở trong một ngôi nhà sang trọng khác, Thành cũng vừa tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng kinh hoàng. Anh mơ thấy mình bị một con quỷ rượt đuổi. Thành quá đỗi sợ hãi trước dáng vẻ gớm ghiếc của nó. Anh chạy bán sống bán chết, cố thoát khỏi móng vuốt đầy sắc nhọn của con quỷ. Cuối cùng, Thành nhận ra mình đã chạy vào một con đường cụt. Phía trước là bức tường gạch cao vút. Làm thế nào anh cũng không thể trèo qua để thoát thân được. Thành run rẩy sợ hãi xoay người lại. Con quỷ cũng đã đuổi đến nơi. Nó nhè cái hàm răng đầy máu ra nhìn anh với vẻ thách thức. Vào cái khoảnh khắc Thành cảm tưởng con quỷ sẽ ăn tươi nuốt sống mình, một tiếng động mạnh từ bên ngoài cửa sổ khiến cho anh giật mình tỉnh giấc. Nhận ra mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, Thành mới thở phào nhẹ nhõm. Kể từ ngày người yêu bỏ đi biệt tích đến giờ, anh đột nhiên thay đổi tính nết. Thành chuyên tâm giúp ba mẹ làm ăn. Vợ chồng ông Phong thấy con trai trở nên ngoan ngoãn thì cũng vui mừng lắm. Công việc của gia đình đã vượt qua được giai đoạn khó khăn. Gần đây Thành còn ký được một hợp đồng lớn. Số tiền từ hợp đồng giúp vợ chồng ông Phong có vốn để xoay chuyển kinh tế gia đình. Mỗi ngày Thành đều phải chạy đông chạy tây lo công việc. Về đến nhà anh chẳng buồn ăn uống, cứ thế lăn ra giường ngủ luôn. Có lẽ do bị áp lực trong thời gian dài, thế nên thỉnh thoảng Thành lại gặp ác mộng. Như đêm nay cũng vậy, dù biết mọi chuyện chỉ là một giấc mơ mà thôi. Thế nhưng trong lòng Thành dường như vừa dấy lên một cỗ bất an mơ hồ. Anh thở dài một hơi, miệng lẩm bẩm. Chắc không có chuyện gì đâu. Nói đoạn Thành nằm xoay mặt vào tường, đôi mắt anh ta từ từ nhắm lại, cố gắng dỗ bản thân chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi chuẩn bị đi làm, trong lúc lục tìm giấy tờ, Thành vô tình trông thấy một cái móc khóa. Hình mặt cười trên đó được vẽ thủ công vô cùng tỉ mỉ. Ánh mắt của anh thoáng qua một nét khác lạ. Nhưng rất nhanh, Thành đã lấy lại bình tĩnh. Đây là vật mà ngày còn yêu nhau, Diễm đã tặng cho anh. Mỗi lần Thành bày ra vẻ mặt u sầu vì công việc của gia đình, cô lại mỉm cười thật tươi, nói những lời động viên người yêu mình. Nhưng tất cả đều đã là chuyện của quá khứ rồi. Thành cầm cái móc khóa thả vào trong thùng rác, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Buổi tối khi trở về, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy cái móc khóa lại ở vị trí cũ. Trong lòng của Thành dấy lên một nỗi hoang mang. Anh lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình, nhưng bà Phong đã nói: "Hôm nay mẹ bận nên không có ghé qua nhà con." Thành sống trong ngôi nhà riêng của mình đã được mấy năm rồi. Ông bà Phong bận rộn nên cũng ít khi có dịp đến đây. Bình thường chỉ có bà Hằng là người giúp việc mà Thành đã thuê đến dọn dẹp. Có điều hôm nay không phải lịch hẹn, bà chỉ đến vào ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần mà thôi. Nếu không phải vợ chồng ông Phong cũng không phải bà Hằng, vậy thì ai đã nhặt cái móc khóa từ trong thùng rác bỏ lên mặt bàn làm việc của anh? Nghĩ đến những giấc mơ kỳ lạ gần đây, đôi tay của Thành bất chợt run rẩy. Anh quăng cái móc khóa vào túi rác buộc chặt lại rồi mang đi đổ luôn. Quay trở vào nhà, Thành đi tắm rồi gọi đồ ăn đem đến nhà. Anh là con trai lại có một mình nên chẳng mấy khi vào bếp. Trước đây khi còn có Diễm ở bên, cũng chỉ có cô mới khiến cho căn bếp của Thành nổi lửa. Trong lúc ăn cơm, anh thoáng nhớ đến những ngày tháng vui vẻ đó. Thành thở dài một hơi, cố nuốt miếng cơm khô khốc trong cổ họng. Ăn xong, anh ngồi vào bàn làm việc đến tận nửa đêm mới xếp giấy tờ lại. Vào khoảnh khắc Thành đóng cánh cửa căn phòng ngủ, ở ngay trong góc bếp hiện lên một đôi mắt đỏ rực. Dưới nền nhà cũng bắt đầu xuất hiện dấu nước in hình bàn chân. Đôi mắt kia di chuyển đến đứng trước phòng Thành một hồi lâu, sau đó ẩn vào trong màn đêm rồi biến mất không chút dấu vết. Buổi sáng khi Thành chuẩn bị đi làm thì gặp bà Hằng đến dọn dẹp nhà. Như nhớ ra điều gì đó, anh buột miệng hỏi: "Hôm qua dì có đến nhà con không?" Ban đầu còn tưởng là mình nhớ nhầm ngày đến quét dọn, bà Hằng lôi cả điện thoại ra để xem hôm nay là thứ mấy. Dòng chữ hiện lên trên màn hình khiến bà thở phào nhẹ nhõm. Bà nhìn Thành bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên. "Nay mới thứ năm mà, có chuyện gì hả con?" Tất nhiên là Thành biết rõ điều này, chỉ là anh muốn xác nhận xem hôm qua bà có đến nhà mình không mà thôi. Thấy bà Hằng nói như vậy, Thành liền xua tay tỏ ý không có chuyện gì. Anh nhanh chóng rời khỏi nhà. Trên đường đi, cái suy nghĩ kia cứ luẩn quẩn trong đầu. Kỳ lạ. Chẳng mấy chốc Thành đã chạy đến trước cửa công ty của mình. Hôm nay anh có cuộc hẹn vô cùng quan trọng. Vì thế mà Thành cần giữ cho mình được tỉnh táo. Anh khẽ lắc đầu xua đi những ý nghĩ miên man vừa rồi. Vừa vào đến văn phòng, Thành đã trông thấy ba mẹ của mình. Ông Phong chạy đến bên cạnh, khẽ lên tiếng. Con chuẩn bị ổn thỏa rồi chứ? Đối với công ty của gia đình Thành bây giờ, hợp đồng này vô cùng quan trọng. Nếu việc ký kết thuận lợi, vậy thì công ty sẽ có được bước tiến mới trên thị trường. Chỉ cần có được chút tiếng tăm thì tiền ắt sẽ đổ về túi mà thôi. Gần một năm nay vợ chồng ông Phong phải chạy đôn chạy đáo mới có thể cứu sống được cái công ty này. Nếu không phải ngày ấy kế hoạch bị đổ bể, con trai của hai người cũng không đến nỗi vất vả như thế này. Nhìn dáng vẻ của con trai hốc hác cả đi, ông Phong cảm thấy đau lòng vô cùng. Nhưng giờ đây ngoài việc dựa vào Thành ra, vợ chồng ông cũng không có cách nào tốt hơn cả. Hiểu được nỗi lòng của ba mẹ, Thành nhẹ giọng đáp lời. Ba yên tâm, nhất định sẽ ký được hợp đồng. Thấy con trai đã nói như vậy, ông Phong quay ra nhìn vợ mình rồi mỉm cười. Ngày trước nếu mà Thành nói ra câu này, chắc chắn ông sẽ không tin là thật. Tuy nhiên thời gian một năm vừa qua, con trai ông đã nỗ lực rất nhiều. Ông Phong tin là Thành nói được, làm được. Buổi sáng nay vợ chồng ông còn có một công việc ở nơi khác, thế nên hai người nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Chỉ còn lại một mình Thành ngồi đó, anh rót cho mình cốc nước rồi dốc cạn. Thành lấy giấy tờ từ trong cặp ra cẩn thận xem lại một lượt. Đến lúc ngẩng đầu lên, đã thấy đồng hồ chỉ vào con số 9 giờ sáng. Thành xốc lại tinh thần rồi bước ra khỏi phòng làm việc của mình. Ở bên đối tác hôm nay có hai người đến để ký hợp đồng. Một người là Quân, giám đốc của dự án. Trước kia Thành từng có lần gặp anh ta trong bữa tiệc của công ty. Còn người kia là một cô gái. Thành chưa gặp bao giờ. Anh có chút hồi hộp, bàn tay Thành liên tục gõ lên trên mặt bàn. Khi cánh cửa phòng họp được đẩy ra, vừa trông thấy người đàn ông ở bên ngoài, anh đã nở một nụ cười thân thiện. Mời anh vào. Nhưng rất nhanh nụ cười của Thành đã trở nên gượng gạo rồi tắt ngúm. Vẻ mặt của anh dần cứng đơ khi trông thấy cô gái phía sau lưng Quân. Tập hồ sơ trên tay Thành cứ thế rơi xuống đất. Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Quân liền đập mạnh vào vai Thành. Bị vẻ đẹp của cô ấy hớp hồn rồi à? Khuôn mặt Thư, người đồng nghiệp của Quân lúc này đang đỏ lên vì ngượng ngùng. Cô ngước mặt lên nhìn Thành, nở một nụ cười e thẹn. Thư không hề nhận ra sự khác lạ của người đàn ông đối diện. Cơ thể của Thành đang run lên bần bật, miệng anh lắp bắp. Em, sao em lại ở đây? Nghe thấy câu hỏi này của Thành, Quân quay sang người bên cạnh lên tiếng hỏi. Hai người quen nhau sao? Thư xua xua tay, tỏ ý chưa hề quen biết với Thành bao giờ. Vào khoảnh khắc bối rối này, nhân viên của Thành mang nước đến. Giọng nói của người kia khiến cho anh bừng tỉnh lại. Nhận ra vừa rồi, mình đã nhìn nhầm khuôn mặt của Thư thành một người khác. Anh vội vàng lên tiếng xin lỗi, rồi mời Thư và Quân vào trong phòng. Việc ký kết hợp đồng đã diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau khi tiễn đối tác ra về, Thành vào phòng làm việc riêng rồi đóng chặt cửa lại. Anh mệt mỏi nằm vật ra ghế sofa, định nghỉ ngơi một lát. Nào ngờ Thành đã thiếp đi. Trong mơ màng, anh thấy có ai đó ngồi xuống bên cạnh mình. Tưởng đâu là ba mẹ đã về nên Thành cứ thế nằm ngủ. Được một lát anh cảm thấy lạnh lạnh ở cổ, dường như có thứ gì đó nhảy nhụa vừa dính lên da thịt. Một mùi tanh nồng nặc như mùi của máu xộc vào mũi Thành. Anh khẽ nhăn mặt lại rồi xoay người ngủ tiếp. Nhưng đột nhiên cổ của Thành bị ai đó bóp chặt khiến anh không thể thở được. Thành choàng tỉnh dậy, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Ánh mắt Thành hoảng hốt nhìn xung quanh. Có bóng ai đó vừa khuất sau cánh cửa phòng làm việc của mình. Anh loạng choạng đứng lên bước ra ngoài. Cả hành lang trống trơn không có người nào. Thành lúc này đã tỉnh ngủ hẳn, trong lòng có chút bất an lạ thường. Vừa rồi tuy chỉ thấy bóng lưng của người đó, nhưng dáng vẻ ấy đối với Thành lại vô cùng quen thuộc. Anh lắc mạnh đầu, xua đi ý nghĩ vô lý vừa rồi. Không thể nào. Vừa hay ông bà Phong ở bên ngoài về công ty, trông thấy cảnh này, ông Phong lo lắng hỏi. Sao thế? Hợp đồng có gì không ổn à? Giọng nói của ông Phong đột ngột vang lên sau lưng, khiến Thành giật mình, chân tay cũng trở nên luống cuống. Anh xoay người lại, nhìn thấy ba mẹ thì thở nhẹ ra một hơi. Thành đưa tay lên vuốt vuốt ngực lấy lại bình tĩnh. Ông Phong thấy vậy thì bật cười. Ai không biết còn tưởng còn nhìn thấy ma đấy. Câu nói này của ông Phong càng khiến cho Thành thấy chột dạ. Khác với sự vô tâm của chồng, bà Phong dường như đã nhận ra sự khác lạ của con trai mình. Bà kéo Thành ngồi xuống ghế, nhỏ giọng hỏi. Con có chuyện gì rồi phải không? Đừng có giấu ba mẹ. Thành ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định kể lại những việc mà mình đã trải qua. Cả chuyện cơn ác mộng cho đến ảo giác mà Thành đã trông thấy. Nghe xong bà Phong khẽ cau mày. Còn nói có thật không? Thành nhìn mẹ mình gật đầu chắc nịch. Ông Phong có chút bực bội trong lòng, liền gạt đi. Chắc do con mệt quá nên nằm mơ nằm mộng vậy thôi. Có điều bà Phong thì không cho là như vậy. Ngày còn nhỏ chính mắt bà đã từng trông thấy hồn ma của ông nội hiện về. Vì thế lời mà Thành nói bà tin đó là sự thật. Nhưng ở trước mặt con trai bà vẫn trấn an Thành để anh không suy nghĩ nhiều. Ngay chiều hôm ấy bà Phong đến một ngôi chùa lớn ở Long An. Bà tìm gặp sư thầy trụ trì trong chùa để nhờ ông làm bùa bình an cho mình. Một lá bà giữ trong người, một lá bà đem về bỏ vào túi áo của chồng. Lá bùa cuối cùng bà đưa cho Thành rồi nói. Con cầm lấy cái này, nó sẽ giúp con an tâm hơn. Thành bán tín bán nghi nhìn lá bùa, nhưng rồi vẫn giữ nó ở bên người. Đêm hôm ấy quả nhiên anh chẳng gặp phải cơn ác mộng nào. Thành ngủ một giấc thật say cho đến tận khi trời sáng. Nhưng khi tỉnh dậy, anh thấy đầu mình đau nhức kinh khủng. Trên người đổ đầy mồ hôi ướt đẫm cả cái áo Thành đang mặc. Bởi vì có nhiều áo quần chưa giặt, thế nên tối qua anh có nhắn bà Hằng sang dọn dẹp giúp mình. Khi tiếng chuông cửa vang lên, Thành lơ mơ bước ra. Vừa nhìn thấy người giúp việc nhà mình, anh đã trở nên hoảng hốt. Đôi chân của Thành vô thức lùi lại sau, chân tay anh run rẩy vì sợ hãi. Khuôn mặt trong phút chốc trắng bệch cắt, không ra giọt máu. Thành ngã lăn ra đất rồi cứ thế ngất lịm đi. Bà Hằng thấy vậy thì vội vã tiến đến, đưa tay lên sờ trán của Thành. Hơi nóng hầm hập truyền đến khiến bà lo lắng vô cùng. Cố hết sức bà Hằng mới lôi được Thành nằm lên cái ghế sofa trong nhà. Bà lật đật chạy vào bếp nấu một nồi nước ấm để lau người cho Thành. Chẳng những thế bà còn tháo cái nhẫn bạc trên tay mình ra để đánh cảm cho anh. Vừa rồi cái nhẫn còn sáng bóng, giờ nó đã chuyển sang một màu xám xịt. Bà Hằng tặc lưỡi. May mà hôm nay mình đến, không thì chết chứ chẳng đùa đâu. Sốt cao thế này kia mà. Nói đoạn bà xoay người vào bếp nấu một nồi cháo hành, đợi cho Thành tỉnh dậy thì có cái ăn ngay. Trong lúc anh nằm ngủ, bà Hằng tranh thủ đem áo quần đi giặt. Đến khi treo đổ lên cây xào ở ngoài sân xong quay lại, vừa hay Thành cũng đã tỉnh. Anh ráo rác nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng người kia. Nhưng trong căn nhà rộng lớn này, chỉ có một mình bà Hằng vừa từ bên ngoài bước vào. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, thấy đã gần trưa rồi, Thành lên tiếng hỏi. Dì đến từ khi nào vậy? Vốn bà Hằng cũng được Thành giao cho một chiếc chìa khóa nhà. Nhưng bình thường, nếu anh chưa đi làm thì bà sẽ bấm chuông, đợi Thành ra mở cửa bà mới đi vào. Dù vậy thì anh cũng không hề ngạc nhiên khi bà Hằng xuất hiện ở đây. Có thể sáng nay anh mệt quá nên đã ngủ quên, không nghe tiếng bà Hằng gọi mình. Thấy Thành hỏi như thế, bà Hằng đoán chừng anh đã quên mất chuyện ban sáng. Bà cũng không hỏi nhiều, chỉ quan tâm hỏi han. Còn thấy trong người đã khỏe hơn chưa? Thực ra Thành vẫn nhớ rõ mọi chuyện. Có điều trong ký ức của anh, người xuất hiện ở trước cửa nhà mình không phải bà Hằng, mà là một người khác. Hơn nữa khuôn mặt của người đó trông rất kinh dị, khiến cho anh vô cùng sợ hãi. Bản thân lại chột dạ vì chuyện mình đã làm, thế nên trong lòng nửa muốn gặp lại người ấy, nửa lại muốn trốn tránh. Bây giờ tỉnh dậy, thấy người giúp việc ở trong nhà, Thành cũng tạm yên tâm hơn. Đầu anh lúc này vẫn còn choáng váng, nhưng nhiệt độ cơ thể cũng đã giảm đi nhiều rồi. Nhưng với tình trạng này thì Thành cũng không thể đến công ty được. Anh lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ, báo hôm nay mình sẽ nghỉ làm. Ông bà Phong cũng cảm thấy lo lắng cho con trai. Có cần mẹ qua với con không? Một lúc đau ốm, Thành thường thích được yên tĩnh, thế nên anh đã từ chối. Không sao, có dì Hằng ở đây rồi. Ba mẹ cứ lo công việc đi, không cần bận tâm đến con đâu. Lúc này bà Hằng đã múc cháo ra tô đem đến trước mặt Thành, thúc giục anh. Con ăn đi cho vã mồ hôi ra, như thế mới nhanh khỏi được. Thành nói lời cảm ơn rồi chậm rãi ăn cháo. Vừa mới nuốt được mấy muỗng, cổ họng anh đã nghẹn ứ cả lại. Thành nhớ đến bát cháo rau củ mà Diễm đã từng nấu cho mình. Vì anh không thích ăn rau nên cô đã tỉ mỉ tìm cách nấu khác. Bỏ công sức ra học chỉ để đổi lấy một bữa ăn ngon miệng cho người yêu. Trước đây Thành theo đám bạn ăn chơi sa đọa, rất nhiều người tung hô ca tụng anh vì anh giàu có. Thành chi tiền một cách hào sảng, có điều những người bên cạnh toàn là giả dối. Họ chỉ muốn nhận được lợi lộc từ anh, chứ chẳng thật lòng đối đãi. Nhưng từ ngày quen biết với Diễm, anh mới cảm nhận được tình yêu chân thành là như thế nào. Đáng tiếc Thành chẳng thể giữ được cô ở bên mình. Còn đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, bất chợt chiếc điện thoại đổ chuông. Nhìn thấy số của ông Phong đang nhấp nháy trên màn hình, Thành cầm lên ấn vào nút nghe. Chẳng biết ở đầu dây bên kia đã nói những gì, anh vội vàng vơ lấy ví tiền rồi nhanh chóng lao ra khỏi nhà. Bà Hằng đang cặm cụi lau chùi căn bếp, thấy bóng dáng Thành vụt khuất sau cánh cửa. Bà liền chạy ra gọi với theo. Có chuyện gì thế con? Thành không ngoảnh đầu lại, chỉ lên tiếng đáp lời. Mẹ con bị tai nạn, dì dọn xong cứ đóng cửa lại giúp con. Vừa dứt lời là Thành leo lên xe phóng đi. Bà Hằng chạy ra đóng cánh cổng nhà lại, chép miệng bảo. Ôi khổ thân chưa? Bà Hằng làm giúp việc cho nhà Thành cũng đã nhiều năm rồi, kể từ khi mà anh vẫn còn là một đứa trẻ. Mãi cho đến khi Thành ra ở riêng, bà vẫn chạy qua chạy lại giữa hai nhà để dọn dẹp cho anh. Trong mắt của bà thì Thành không phải người xấu, chẳng qua là do ba mẹ không quan tâm nhiều nên anh mới nổi loạn mà thôi. Tuy nhiên bà Hằng nhận ra khoảng một năm nay Thành đã thay đổi rất nhiều. Anh không còn điên cuồng chơi bời với đám bạn xấu nữa, cũng chăm chỉ làm việc, giúp đỡ cho công ty của ba mẹ mình. Thỉnh thoảng bà còn thấy khuôn mặt anh hiện lên nét buồn rầu khó nói. Có lần bà hỏi han nhưng Thành lại lắc đầu. Con không sao. Thành đã nói như vậy rồi, bà Hằng cũng không tọc mạch thêm nữa. Chỉ tự nhủ trong lòng sẽ để ý chăm sóc anh nhiều hơn. Giờ này thấy Thành còn đang bị cơn sốt hành hạ, bà Phong lại xảy ra chuyện. Chắc hẳn thời gian tới anh cũng sẽ phải vất vả nhiều. Bà Hằng chuẩn bị sẵn cho Thành vài món ăn để trong tủ lạnh rồi mới đóng cửa ra về. Ở bên này khi Thành tìm đến bệnh viện, ông Phong đã đứng trước cửa phòng chờ anh. Nhìn quần áo của ba mình dính đầy máu đỏ, Thành hoảng hốt. Ba có sao không? Mẹ con đã tỉnh chưa ạ? Ông Phong nhìn con trai rồi khẽ lắc đầu. Khuôn mặt của ông tràn ngập vẻ lo lắng. Chân tay ông Phong cũng bị xây sát nhẹ. Bà nãy y tá có gọi ông đi xử lý vết thương, nhưng vì vợ vẫn còn ngất xỉu nên ông chưa dám rời đi. Giờ con trai đã đến, y tá lại nhắc ông Phong đi xem vết thương của mình. Các bác sĩ cũng đã kiểm tra một lượt cho bà Phong. Đợi có kết quả mới biết được tình trạng của bà ta thế nào. Nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của mẹ, ruột gan Thành như có lửa đốt trong lòng. Anh sốt ruột nên cứ đi qua đi lại, chốc chốc lại chạy đến bên giường xem bà Phong đã tỉnh hay chưa. Khoảng một giờ đồng hồ sau thì có vị bác sĩ già đi vào. Ông đứng ở bên giường bệnh của bà Phong rồi lên tiếng. Ai là người nhà của bệnh nhân này? Thành nghe thấy vậy thì vội chạy đến. Dạ thưa bác sĩ, tôi là con trai của bà ấy. Tình hình của mẹ tôi thế nào rồi? Bác sĩ cầm hồ sơ bệnh án lên giải thích cặn kẽ cho Thành. Đầu của bà Phong do va đập mạnh nên bị chấn động não. Có điều tình trạng cũng không quá nguy hiểm. Chỉ cần bà nằm viện 3 ngày để theo dõi. Nếu không xảy ra chuyện gì thì có thể xuất viện về nhà. Đến lúc này Thành mới chút bỏ được tâm trạng nặng nề đang đè nặng trong lòng. Anh cầm tay vị bác sĩ già, miệng liên tục nói lời cảm ơn. Đến tối ngày hôm ấy thì bà Phong tỉnh lại. Tuy nhiên, cơ thể của bà đau nhức vô cùng, muốn đi lại phải có người dìu đỡ bên cạnh. Tinh thần của bà cũng không được ổn định. Vừa mở mắt ra nhìn thấy chồng và con trai, bà Phong liền sợ hãi hét lên. Đi, mau cút đi! Ông Phong và Thành lại được một phen lo sốt vó. Hỏi bác sĩ thì được biết rằng đây có thể là di chứng của vụ tai nạn. Do lúc xảy ra sự việc bà Phong quá hoảng sợ nên giờ đây tinh thần mới không ổn định như vậy. Chỉ cần người nhà quan tâm chăm sóc cẩn thận, bà sẽ sớm trở lại bình thường. Y tá cũng đã tiêm cho bà một mũi an thần. Bà Phong lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Thành không hề nghi ngờ gì về điều mà bác sĩ đã nói. Chỉ có ông Phong là trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Ông vốn chẳng hề mê tín, chưa bao giờ ông tin vào chuyện tâm linh. Nhưng đó là trước kia mà thôi. Sáng nay khi chính mắt mình trông thấy oán hồn của người đó, ông Phong không thể không nghĩ đến việc ngờ người này đã quay về để báo thù vợ chồng mình. Sắc mặt ông lúc này đã tái nhợt cả đi. Thành thấy vậy thì liền nói. Bà về nghỉ ngơi đi ạ, ở đây đã có con rồi. Ông Phong định nói ra mọi chuyện với Thành, nhưng lại cảm thấy đây không phải là thời điểm thích hợp. Lời đã ra đến cửa miệng, ông lại nuốt xuống. Ông Phong nhìn con trai khẽ gật đầu rồi rời khỏi bệnh viện. Trên đường về, ông cứ suy nghĩ mãi đến vụ tai nạn. Ông Phong vốn là một người chạy xe vô cùng cẩn thận. Từ khi còn trẻ cho đến tận bây giờ, ông chưa để xảy ra một vụ va chạm nào. Ấy vậy mà hôm nay, trên đường đi xuống tỉnh, ông mất tay lái để xe đâm thẳng vào cột mốc. Bởi vì khi ấy ông Phong đã thoáng thấy một khuôn mặt quen thuộc. Cô xuất hiện ngay trước tầm mắt, khiến cho ông giật mình, đạp mạnh chân ga. Cơ thể bà Phong lao về phía trước và đập với lớp kính. Bà chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi, không còn biết gì nữa. Một cơn đau chuyển đến khiến cho ông Phong tái mét cả mặt mày. Ông cố giữ cho đầu óc tỉnh táo để lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Cũng may vợ chồng ông chỉ bị thương nhẹ, có xe là hư hỏng nặng mà thôi. Nhưng còn người là còn của. Hai vợ chồng ông thoát khỏi vụ tai nạn nguy hiểm đã là điều may mắn lớn rồi. Vì ô tô đã được lôi đi sửa chữa, thế nên ban nãy ông Phong lấy chiếc xe máy của Thành chạy về. Thế nào mà giờ nó lại dở chứng tắt máy giữa đường? Có chút bực bội do ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện xui xẻo. Ông Phong xoay qua xoay lại, đưa mắt nhìn hai bên đường tìm kiếm tiệm sửa xe. Đến lúc này ông mới nhận ra mình đã chạy lạc vào một con đường vắng từ bao giờ. Xung quanh chẳng có lấy một bóng người qua lại, cũng không có bất kỳ nhà dân nào sinh sống ở ven đường. Nơi này hoàn toàn là một khu đất hoang vu. Trời thì tối, xe lại hỏng giữa một nơi xa lạ. Trong lòng ông Phong cảm thấy bất an vô cùng. Ông tụt xuống khỏi chiếc xe máy rồi dẫn bộ trên đường. Đi được một đoạn thấy có bóng trắng thấp thoáng trước mặt. Người kia đang đi từ hướng ngược lại tiến về phía ông Phong. Ông nhanh chân bước đến, định hỏi thăm người đó xem gần đây có tiệm sửa xe nào hay không. Nhưng khi đến gần, nhìn rõ được khuôn mặt của người đối diện. Cơ hàm ông Phong bỗng chốc trở nên cứng đờ, miệng ông lắp bắp. Mày, sao mày lại ở đây? Bóng trắng kia chính là một cô gái trẻ với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng chỉ trong phút chốc, ánh mắt đen láy đã chuyển sang đỏ rực, ngập tràn ngọn lửa hận thù. Đầu ngón tay của cô mọc ra những chiếc móng vô cùng sắc nhọn, gương mặt cũng dần dần trở nên quái dị. Từ khóe miệng cô gái còn chảy ra một dòng máu đỏ thẫm như máu, trông thật gớm ghiếc. Cô nhìn dáng vẻ đang sợ hãi đến run rẩy của ông Phong thì khẽ nhếch miệng. Cô gái kia chậm chạp di chuyển từng bước trên đường. Thấy cô tiến lên một bước thì ông Phong lại lùi về sau một bước. Ông ta rất muốn xoay người bỏ chạy khỏi nơi này, nhưng đôi chân dường như không nghe lời. Cả người ông Phong mềm nhũn ra như cọng bún thiêu. Ông ngồi sụp xuống đường, bất lực nhìn cô gái đang tiến về phía mình. Từ dưới đũng quần chảy ra một thứ nước bốc lên mùi khai. Cô gái trông thấy tình cảnh này thì bật cười khanh khách. Âm thanh phát ra từ miệng cô vang vọng trong không gian, khiến cho sống lưng ông Phong lạnh ngắt. Vào khoảnh khắc cô gái đưa khuôn mặt kinh dị của mình đến gần, ông Phong đã sợ hãi hét lên rồi ngất lịm cả đi. Sáng ngày hôm sau, khi có người đi qua nơi này, họ phát hiện ra ông Phong đang nằm ở vệ đường. Cơ thể của ông lạnh giá như băng, dường như chỉ còn lại chút hơi tàn. Người ta tốt bụng đưa ông vào bệnh viện rồi lần tìm gọi đến số của Thành. Khi biết tin, anh đã vô cùng hoảng loạn, chuyện xui xẻo liên tục đổ xuống gia đình mình. Cả đêm qua bà Phong cứ nói mê nói sảng, lúc thì van xin ai đó buông tha cho mình, lúc lại khóc lóc nói: Tôi giết người rồi. Tuy nhiên khi ông Phong lái xe là do ông không chú ý nên tự mình đâm vào cột mốc. Khúc đường ấy vắng người qua lại, xe của ông hoàn toàn không có va chạm với ai cả. Công an cũng đã đến hiện trường vụ tai nạn, kiểm tra kỹ lưỡng. Thành chẳng hiểu vì sao từ khi tỉnh lại, mẹ mình cứ luôn hoảng hốt như vậy. Anh đành phải gọi điện thoại cho bà Hằng đến bệnh viện chăm sóc mẹ mình giúp. Còn bản thân Thành lại lật đật chạy sang chỗ ông Phong xem tình hình thế nào. Cũng may ông ta chỉ bị nhiễm lạnh do nằm cả đêm ngoài đường mà thôi. Sau khi bác sĩ kiểm tra một lượt, kê đơn thuốc rồi cho ông Phong về nhà nghỉ ngơi. Suốt mấy ngày sau đó, Thành cứ chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và nhà để lo cho ba mẹ. Cơ thể anh gần như đã kiệt sức, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Đến ngày thứ tư khi vừa tỉnh dậy từ trên giường bệnh, bà Phong nhìn con trai bằng ánh mắt đầy buồn rầu. Mẹ muốn về nhà. Bác sĩ thấy tinh thần của bệnh nhân cũng đã ổn định, bà Phong không còn nói những điều khó hiểu nữa, thế nên bác sĩ đồng ý cho bà xuất viện. Mấy ngày nay ông Phong ở nhà uống thuốc đều đặn, dù vậy thì sức khỏe của ông vẫn chưa hồi phục hẳn. Ánh mắt ông Phong lúc nào cũng đờ đẫn. Thành hỏi gì, ông cũng lắc đầu không nói. Đến khi trông thấy vợ về nhà, ông mới trở nên tỉnh táo hơn. Kéo vợ vào trong phòng rồi đóng kín cửa lại, ông Phong đè thấp tông giọng: Bà cũng nhìn thấy nó hiện về có đúng không? Bà Phong hiểu được người mà chồng mình đang nhắc đến là ai. Sở dĩ ông Phong nói như vậy là do người kia đã chết rồi. Chính mắt ông bà nhìn thấy xác cô cứng đờ ở dưới tầng hầm. Thứ mà mấy ngày nay vợ chồng bà trông thấy có lẽ là hồn ma của người đó. Khuôn mặt bà tràn ngập nỗi lo âu. Bà Phong ngẩng đầu lên nhìn chồng rồi khẽ gật đầu. Từ lúc tỉnh lại sau vụ tai nạn đến giờ, bà liên tục trông thấy oán hồn của người đó. Dáng vẻ của cô gái ấy chẳng hề xinh đẹp như lúc còn sống. Gương mặt biến dạng cả rồi. Từng thớ thịt đang dần rữa ra bốc lên một mùi hôi thối. Bộ quần áo đắt tiền cô mặc trên người cũng đã rách tả tơi, chẳng còn rõ hình dáng. Sở dĩ bà nhận ra cô là vì chiếc vòng ngọc đeo trên tay. Ngày ấy khi trông thấy nó, bà đã vô cùng thèm muốn có một chiếc như vậy. Có điều người này đã chết rồi, vì sao còn khiến cho vợ chồng bà rơi vào cảnh khổ sở như vậy? Bà Phong cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng bàn bạc với chồng. Buổi tối hôm ấy cả hai người nằm trên giường nhưng không dám chợp mắt. Ngay cả bóng điện trong phòng cũng được bật mở. Đợi cho đến khi trời sáng, vợ chồng ông Phong sẽ ngay lập tức đi tìm một người. Chỉ có ông ta mới có thể cứu được vợ chồng ông thoát khỏi tai kiếp này. Cùng lúc đó ở trong ngôi nhà cổ của vợ chồng ông Sinh, Hà và Nhi không tài nào ngủ được vì âm thanh phát ra từ căn phòng bên cạnh. Hai đêm nay cứ nhắm mắt vào là vợ chồng Hà lại nghe được tiếng khóc nức nở của một cô gái. Chẳng những thế, hai vợ chồng còn ngửi thấy một mùi hôi thối bốc ra từ bên trong căn phòng. Tựa như xác động vật chết lâu ngày đang dần phân hủy. Trước đó Nhi đã đem bức ảnh được tìm thấy trong nhà đưa cho bà Sinh. Và rồi bà đã nói cho cô biết đó chính là Diễm, đứa con gái hiện đang mất tích của bà. Chẳng hiểu sao trong lòng Nhi lại trào dâng một nỗi buồn vô tận. Sau đó cô thường xuyên nằm mơ thấy Diễm. Trong giấc chiêm bao của mình, con gái bà Sinh hiện ra với dáng vẻ tàn tạ. Trên đầu của cô còn có một vết thương đang chảy máu. Diễm nhìn Nhi vừa khóc vừa nói trong nghẹn ngào: Chị ơi, họ giết em rồi. Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại một cách kỳ lạ. khiến cho Nhi có dự cảm chẳng lành. Liệu có phải thời gian vừa qua đã có chuyện gì xảy ra với Diễm rồi không? Nhưng việc này liên quan đến sống chết của một người. Thế nên Nhi không dám nói bừa. Cô sợ bà Sinh sẽ trách mình gở miệng. Có điều khi nghe thấy tiếng khóc rợn người lúc nửa đêm, Nhi đã chắc chắn rằng chuyện này có liên quan đến Diễm. Do căn phòng bên cạnh vốn là phòng ngủ của cô trước đó, rất có thể Diễm đã chết trong oan ức. Vì vậy mà linh hồn của cô không thể siêu thoát được. Diễm quay trở về trú ngụ trong ngôi nhà thân thuộc của mình. Vô tình vợ chồng Hà dọn đến ở nên mới đánh động tới oán hồn của cô. Tuy suy nghĩ này của Nhi có chút phản khoa học, cô cũng chưa từng tận mắt trông thấy ma quỷ bao giờ. Nhưng vì sự tò mò nên Nhi vẫn muốn tìm hiểu đến cùng. Nằm trên giường, cô cứ chằn trọc suy nghĩ mãi. Làm thế nào để xác thực được chuyện này? Nhi muốn vào bên trong căn phòng kia để xem nơi ấy có gì. Nhưng bà Sinh đã khóa kín nên vợ chồng cô không thể tự ý mở khóa được. Nhi nhỏ giọng bàn với chồng. Hay mình cứ gọi vợ chồng bác ấy đến đây, rồi nói bên trong có chuột chết. Dù sao thì cũng đúng là căn phòng ấy đang tỏa ra mùi hôi thối mà. Hà đồng ý với kế hoạch này của vợ. Ít nhất phải mở cửa được căn phòng bên cạnh để xem thực hư thế nào. Trong lòng vợ chồng anh cũng mong suy đoán của mình không phải là sự thật. Có thể Diễm vẫn ở đâu đó trên đất nước này và đang có cuộc sống bình yên. Nhưng thật đáng tiếc, mọi chuyện còn tệ hơn cả những gì mà vợ chồng Hà đã nghĩ. Trời vừa sáng, Nhi đã gọi cho bà Sinh nói về tình hình căn phòng bên cạnh. Vợ chồng bà nghe thấy vậy thì vội vã chạy xe tới. Khi cánh cửa phòng được mở ra, một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Bà Sinh khẽ lùi bước lại, đưa tay lên bật công tắc bóng đèn. Lúc này cảnh tượng bên trong đã bày ra trước mắt. Trên giường vẫn là tấm ga màu hồng mà Diễm vô cùng yêu thích. Ở góc phòng có một cái tủ gỗ và bàn trang điểm. Mọi thứ vẫn y nguyên như ngày Diễm chưa bỏ nhà ra đi. Mùi hôi thối có lẽ là ở bên dưới gầm giường. Bà Sinh cùng ba người còn lại khiêng chiếc giường dịch ra ngoài. Khi di chuyển, bà nhận ra âm thanh khác lạ của đôi giày, tựa như ở bên dưới nền nhà có không gian trống vậy. Bà nhìn chồng với ánh mắt đầy nghi hoặc. Thế này là sao? Cũng giống như vợ mình, ông Sinh hoàn toàn không biết gì về việc này. Ông và Hà cùng nhau thử gõ gót giày xuống nền. Tuy nhiên, chỉ có phần gạch dưới gầm giường là vang lên tiếng bồm bộp mà thôi. Cúi sát mặt xuống nền quan sát, Hà nhận ra màu của mạch vữa giữa những viên gạch không giống nhau. Dường như có ai đó đã sửa sang lại nơi này. Ông bà Sinh thấy vậy thì quyết định mang búa đến đập thử. Họ vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra bên dưới gầm giường của con gái có một tầng hầm. Càng đi xuống dưới thì mùi hôi thối càng bốc lên nồng nặc. Thì ra nơi này là phòng vẽ tranh của Diễm. Xung quanh căn phòng để rất nhiều bức tranh mà cô đã từng vẽ. Nhưng điều kinh khủng hơn cả là bà Sinh vừa phát hiện ra xác con gái của mình. Bà gào lên trong đau đớn. Trời ơi, con tôi, sao lại ra nông nỗi này hả con ơi? Dù cái xác đã bốc lên mùi hôi thối vì phân hủy, rồi bọ bọ lúc nhúc trên đó, bà Sinh vẫn có thể nhận ra đó chính là Diễm. Nhờ vào chiếc vòng ngọc trên tay cô, nó là món quà sinh nhật mà bà tặng cho Diễm khi cô tròn 20 tuổi. Một năm qua bà đi tìm con ở khắp mọi nơi, lại chẳng thể ngờ được cô đã chết ngay trong ngôi nhà của mình. Ông Sinh cũng ngồi sụp xuống bên cạnh vợ, khóc không thành tiếng. Đứa con gái mà vợ chồng ông hết mực yêu thương, chẳng biết vì lý do gì mà lại chết thảm như thế. Vợ chồng Hà là người ngoài, còn chưa tiếp xúc với Diễm lần nào. Ấy vậy mà chẳng thể cầm nổi nước mắt khi trông thấy cảnh thương tâm này. Cả hai vợ chồng tiến đến an ủi ông bà Sinh, Nhi cũng thuật lại tất cả mọi chuyện mà mình và chồng đã thấy ở trong ngôi nhà này. Nhìn vào tình trạng của cái xác hiện giờ, có lẽ nó đã được xử lý để làm chậm quá trình phân hủy. Hà cho rằng cái chết của Diễm nhất định có ẩn tình gì đó. Bà Sinh nghe anh giải thích liền gọi điện báo công an để các cán bộ điều tra về cái chết của con gái mình. Khi Tuấn, đội trưởng đội điều tra án cùng hai người cấp dưới đến nhà bà Sinh lấy lời khai, còn chưa kịp đưa xác của Diễm đến cơ quan pháp y để khám nghiệm, anh đã nhận được một cuộc gọi khác báo với Tuấn là đã có người ra đầu thú. Người đó không ai khác chính là vợ chồng ông Phong. Sự việc có lẽ phải quay trở về thời điểm hơn một năm trước đó, khi ấy vợ chồng ông Sinh vừa mới biết được chuyện tình cảm giữa Diễm và Thành. Hai người đã kịch liệt phản đối con gái yêu đương với con của đối tác. Bà Sinh không muốn mình bị bắt thóp trong công việc làm ăn, nhưng cuối cùng bà vẫn phải chịu thua trước sự kiên định của cô con gái. Diễm vốn tốt nghiệp ngành mỹ thuật, cô vô cùng yêu thích công việc vẽ tranh. Bà Sinh biết điều này nên đã ra điều kiện. Nếu cô muốn được ở bên Thành thì phải từ bỏ niềm yêu thích này. Diễm vô cùng đau khổ khi phải đứng giữa lựa chọn trước tình yêu và sự nghiệp. Có lẽ tình cảm của tuổi mới lớn đang nồng nhiệt nên cô đã cắn răng chấp nhận yêu cầu của mẹ mình. Hàng ngày Diễm theo ba mẹ đến công ty học việc, cũng vui vẻ hẹn hò cùng người yêu. Bà Sinh không hay biết rằng Diễm đã bí mật cho xây căn hầm ngay bên dưới phòng mình. Ở nơi đó cô vẫn tiếp tục sống với niềm đam mê vẽ tranh của mình. Thành cũng biết điều này và luôn ủng hộ sở thích của người yêu. Có lúc anh còn giúp Diễm che đậy khi cô lỡ để lộ điều gì trước mặt ba mẹ. Mọi chuyện sẽ vẫn yên ổn nếu không phải cuối tuần ấy Diễm bất ngờ đến nhà tìm gặp Thành. Dù trước đó anh đã nói mình có việc quan trọng cần bàn với ba mẹ, nhưng vì đã mấy ngày liền không được gặp nhau do phải đến công ty phụ giúp ông bà Sinh. Diễm quá nhớ người yêu nên cô muốn được ở bên Thành dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Trời khi ấy cũng đã khá muộn rồi, Diễm ra khỏi nhà không một ai hay biết. Cô định làm cho Thành bất ngờ, nào đâu người bất ngờ lại chính là cô. Diễm không thể tin những gì mà tai mình vừa nghe được. Ở bên trong bà Phong đang cất lên giọng nói lanh lảnh. Con bé đó chỉ là công cụ để chúng ta ký được hợp đồng với ba mẹ nó thôi. Còn vậy mà lại đem lòng yêu cái đứa con gái thấp kém đó sao? Hóa ra là Thành đang muốn chuẩn bị đám cưới cho mình và Diễm. Anh muốn tổ chức linh đình để khiến cho người yêu được nợ mặt nợ mày. Thế nhưng ông bà Phong lại phản đối kịch liệt, vì họ chỉ muốn lợi dụng Diễm để công việc của mình được thuận lợi. Vợ chồng ông Phong muốn bà Sinh thay mình gánh lấy rủi ro trong dự án sắp tới. Hai người hoàn toàn không muốn Thành cưới Diễm làm vợ. Ông bà đã nhắm cho anh được một cô gái danh giá hơn nhiều. Tính toán là vậy, nhưng ông bà Phong lại không lường trước được tình huống này. Đó là sau nhiều ngày tiếp xúc với nhau, Thành đã đem lòng yêu cô gái đơn thuần kia rồi. Anh cũng dần dần thay đổi bản thân để có thể làm chỗ dựa cho Diễm. Trước thái độ trơ trẽn của ba mẹ, Thành cay đắng nói. Thế còn cũng có khác gì công cụ của ba mẹ đâu. Nghe thấy con trai nói vậy, bà Phong đã giơ tay lên tát mạnh vào mặt anh một cái. Sau đó bà còn nói vô vàn những điều kinh khủng hơn thế. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Diễm định xoay người rời khỏi ngôi nhà. Chẳng may chân cô giẫm phải cái chai nhựa, âm thanh vang lên đánh động người bên trong. Khi ba người nhà Thành trông thấy Diễm đang nước mắt nưng tròng ngoài cửa, ai nấy đều sợ đến tái xanh mặt mày. Bà Phong liền thăm dò. Con đã nghe thấy những gì rồi? Diễm nhìn bà ta, ánh mắt đầy căm hận. Cái gì tôi cũng đều đã nghe được, bà đúng là con rắn độc mà. Nói đoạn Diễm toàn xoay người chạy ra khỏi ngôi nhà. Thành định đuổi theo cô, thì bị ông Phong ngăn lại. Hai vợ chồng ông đã nhốt con trai vào trong nhà rồi tự mình đuổi theo Diễm. Trên con đường vắng lặng giữa đêm khuya ấy, Diễm đau khổ đến cùng cực. Cô không ngờ được rằng sự ngây thơ của mình suýt chút nữa đã làm hại đến ba mẹ. Diễm cố hết sức chạy trốn khỏi những con người độc ác ấy. Cô nhất định phải báo tin này cho ba mẹ của mình hay biết. Diễm run rẩy lôi chiếc điện thoại từ trong túi xách ra. Cô có dự cảm ông bà Phong chắc chắn sẽ làm mọi cách để bịt miệng mình. Nhưng Diễm còn chưa kịp bấm số, chiếc điện thoại của cô đã bị hất văng xuống đất. Diễm quay đầu lại, nhận ra vợ chồng ông Phong đã đuổi đến nơi. Cô từng bước lùi lại phía sau, kéo giãn khoảng cách giữa mình và hai người trước mặt. Có điều vì đang trong cơn hoảng loạn, chân đi không vững nên Diễm đã ngã ngồi ra đường. Ông Phong tiến đến gần, nắm lấy tóc của cô lôi dậy. Diễm sợ hãi chắp hai tay lại. Xin bác tha cho con. Con sẽ im lặng, con sẽ coi như chưa từng nghe thấy gì. Tất nhiên là vợ chồng ông Phong chẳng hề tin điều Diễm vừa nói. Nào có đứa con gái thấy ba mẹ sắp gặp bất lợi trong làm ăn mà có thể ngồi yên. Ông Phong lôi Diễm lên xe của mình, rồi nhanh chóng rời đi. Ông cho rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Trước đó vô tình ông nghe được cuộc đối thoại của Thành và Diễm. Biết cô xây dựng tầng hầm để làm phòng vẽ, chuyện này Diễm vẫn luôn giấu Diễm ba mẹ của mình. Thế nên ông bèn đưa cô về ngôi nhà cổ rồi nhốt Diễm dưới tầng hầm ấy, đợi cho dự án của ông lôi kéo được vốn đầu tư của bà Sinh. Khi ấy thả Diễm ra cũng chưa muộn. Vợ chồng ông Phong trói cô vào chiếc ghế, để ở bên cạnh cho cô một ít thức ăn và nước uống. Trước khi đưa Diễm về đây, ông ta đã nhặt chiếc điện thoại của cô ở trên đường. Sau đó tự mình nhắn tin cho bà Sinh nói rằng cô không khỏe. Vài ngày tới, Diễm sẽ không đến công ty, cũng dặn ông bà không phải lo lắng cho mình. Trong tin nhắn có nói Diễm chỉ đang bị cảm nhẹ mà thôi. Diễm đã vô cùng tức giận trước hành động bỉ ổi của hai con người độc ác. Cô ra sức phản kháng, trong lúc Diễm nổi điên, ông Phong đã ra tay sát hại cô. Ông ta dùng một viên gạch đập mạnh vào đầu Diễm, khiến cho cô đau đớn hét lên. Một dòng máu đỏ thẫm chảy xuống, dính lên mái tóc mượt mà của Diễm. Bà Phong trông thấy cảnh này thì giận trở nên hoảng loạn. Ông định làm gì vậy? Ông Phong trừng mắt nhìn vợ. Bà còn không mau đến đây giúp tôi một tay. Vì danh vọng tiền tài, vì muốn cứu cái sự nghiệp đang dần rách nát của mình, vợ chồng ông Phong đã tàn nhẫn giết hại Diễm ngay bên dưới tầng hầm nhà cô. Chẳng những thế, họ còn nhờ cậy các mối quan hệ quen biết của mình lấy được loại thuốc khiến cho quá trình phân hủy của xác chết chậm diễn ra. Ông Phong còn lục tìm được tờ giấy mà Diễm đã viết trong lúc đau buồn. Khi ấy do bà Sinh kịch liệt phản đối cô yêu Thành, thế nên Diễm đã định cùng anh bỏ trốn, đến một nơi xa lạ sống cuộc đời bình thường. Nhưng vì ông bà Sinh sau đó đã chấp nhận chuyện tình cảm này, thế nên cô cũng đã từ bỏ ý định bỏ nhà ra đi. Tờ giấy ấy được Diễm đặt ở trên bàn trong phòng ngủ của mình. Chẳng ngờ nó lại là thứ để ông Phong ngụy tạo cho sự mất tích của cô. Làm xong mọi việc, vợ chồng ông vẫn bắt tay ký kết hợp đồng với bà Sinh như chưa từng có chuyện gì. Có điều linh cảm bất an khiến bà cũng không chi quá nhiều tiền cho dự án này. Chỉ vài ngày sau, vợ chồng bà Sinh phát hiện ra công việc có vấn đề, muốn rút khỏi dự án nhưng đã không còn kịp nữa. Hai ông bà đã để mất một khoản tiền lớn rơi vào tay ông Phong. Dù tức giận, nhưng khi ấy bà vừa hay phát hiện ra chuyện con gái bỏ nhà ra đi. Ông bà buồn rầu nên cũng chẳng buồn để ý đến bất cứ chuyện gì nữa. Quay trở lại cơ quan công an lúc này, vợ chồng ông Phong đang khai nhận mọi tội ác của mình. Buổi sáng nay hai người vẫn còn muốn đi tìm thầy phù thủy để trấn yểm oán hồn của Diễm. Tuy nhiên khi vừa nhìn thấy vợ chồng ông, tên thầy bùa đã sợ đến chết khiếp, bởi hắn ta trông thấy oán khí ngùn ngụt đang bao trùm lên người vợ chồng ông Phong. Tên thầy bùa chẳng dạy gì mà đùa giỡn với mạng sống của mình. Hắn vội vã đuổi vợ chồng ông Phong ra khỏi nhà. Trên đường về, hai vợ chồng lại trông thấy oán hồn của Diễm hiện ra. Lần này, dáng vẻ của cô còn kinh hãi hơn cả lần trước. Khắp cơ thể của Diễm được nhuộm lên một màu đỏ thẫm như màu của máu. Ông Phong lúc này sợ hãi quỳ sụp xuống đường xin cô tha mạng cho mình. Bà Phong thì đã ngã lăn ra đất ngất lịm cả đi. Đến khi tỉnh lại, bà cùng chồng đến cơ quan công an đầu thú. Biết được kẻ đã hại chết con mình, bà Sinh gần như phát điên. Ở ngoài phòng thẩm vấn, bà điên cuồng gào thét. Trả lại con gái cho tôi, đồ độc ác. Bởi vì lời khai của vợ chồng ông Phong khớp với kết quả khám nghiệm của đội pháp y, vì thế rất nhanh hai người đã bị bắt giam chờ ngày định tội. Xác của Diễm được trả lại cho gia đình, đem về làm tang lễ. Bà Sinh ngồi ôm quan tài của con gái, khóc ngất lên ngất xuống bao lần. Vợ chồng Hà vẫn luôn ở bên cạnh để giúp đỡ ông bà làm đám tang cho Diễm. Bà Mỹ cũng gọi điện thoại vào động viên người bạn thân thiết của mình. Chôn cất cho Diễm xong, vợ chồng Hà vẫn ở lại trong ngôi nhà cổ. Cả hai cũng không còn thấy sợ hãi những chuyện kỳ lạ trước kia nữa. Thay vào đó, Nhi cảm thấy thương tiếc cho cuộc đời của Diễm vô cùng. Một cô gái xinh đẹp duyên dáng như vậy, tương lai còn đang rộng mở, lại phải chết thảm dưới tay kẻ ác. Đêm hôm ấy trằn trọc mãi, Nhi mới chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng, Nhi đã gặp được Diễm. Dáng vẻ của cô hệt như trong bức ảnh mà Nhi từng trông thấy. Diễm nhìn người phụ nữ trước mặt, nở một nụ cười dịu dàng. Cảm ơn chị đã giúp em. Nhi vừa khóc vừa lắc đầu. Không có gì. Diễm cũng cảm thấy có lỗi vì đã khiến cho vợ chồng Hà khiếp sợ. Khi ấy cô chỉ muốn báo cho hai người biết về cái chết của mình mà thôi. Hoàn toàn không có ý dọa đến vợ chồng Hà. Trước khi Diễm rời đi, cô còn nói thêm với Nhi một điều. Chị sắp có tin vui rồi đó. Nhi cứ tưởng công việc của mình sắp có bước đột phá. Nào ngờ tin vui mà Diễm nhắc đến lại chính là đứa con vừa mới được hình thành trong bụng cô. Dù vậy thì đây cũng là một điều vô cùng hạnh phúc đối với vợ chồng Nhi rồi. Sau chuyện này, cô và Hà nhận ra ông bà Sinh làm ba mẹ nuôi của mình. Trong thời gian hai người làm việc ở Sài Gòn, vợ chồng Hà thường xuyên qua lại để chăm sóc cho ông bà Sinh, giúp ông bà có thể sớm vượt qua được nỗi đau đớn khi mất đi đứa con gái duy nhất của mình. Ngoài vợ chồng ông Sinh ra, một người khác cũng đau khổ không kém. Đó không ai khác chính là Thành, người đã thật tâm yêu thương Diễm. Ngày đó anh tin lời ba mẹ, cứ nghĩ rằng để khiến cho hai bên không khó xử, Diễm mới bỏ nhà ra đi, thay vì nói ra sự thật với ba mẹ của mình. Thành có nằm mơ cũng không nghĩ đến, ông bà Phong vậy mà lại giết chết cô gái đã hết mực yêu thương anh. Khi biết được tội ác của ba mẹ mình, Thành gần như đã phát điên. Anh nhiều lần đến nhà ông bà Sinh, quỳ xuống đất cầu xin họ tha thứ cho mình. Có điều, vợ chồng ông Sinh chẳng nói chẳng rằng, dù Diễm không phải do anh làm hại. Nhưng, mỗi lần nhìn thấy Thành, ông bà Sinh lại nhớ đến đứa con gái tội nghiệp của mình. Vợ chồng Hà cũng khuyên anh ta nên về nhà nghỉ ngơi. Những ngày này cơ thể của Thành đã tiểu tụy đi nhiều. Hơn nữa ông bà Phong cũng đang phải đứng trước một bản án khắc nghiệt. Làm ác thì phải trả giá. Đó là quy luật tất yếu ở đời. Có điều tháng ngày sau này chỉ còn mỗi Thành bước đi. Hẳn là anh sẽ phải sống với nỗi dằn vặt suốt cả cuộc đời mình. Hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào 21 giờ tối ngày mai. Nếu quý vị nào mà không có thời gian đón nghe vào đúng 21 giờ thì khi nào rảnh chúng ta có thể tìm kiếm cái người dẫn đường quay âm, và quý vị vào cái phần phát video á, là quý vị sẽ biết được là tập nào phát trước phát sau để dễ tìm kiếm các câu chuyện mới nhất để lắng nghe nhé.